Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, không biết quý vị đã từng nghe tới cụm từ ngậm ngại tìm trầm kỳ nam chưa? Những cái câu chuyện mà liên quan tới việc đi tìm trầm hương trong rừng là những cái câu chuyện rất là bí ẩn và có nhiều điều mà chúng ta có lẽ cũng chưa thể biết được hết. Và có thể là có người đã từng nghe tới chuyện này rồi nhưng có người chưa từng. Và ngày hôm nay tác giả Hà Hà lấy chủ đề từ việc tìm trầm viết nên một câu chuyện hết sức là hấp dẫn với rất là nhiều những cái chi tiết kinh dị, ma mị và kèm theo đó là một bí mật, những mưu mô thủ đoạn của lòng người. Câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé! Ông Tân nhìn đứa con gái ốm yếu mới 7 tuổi nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp mà lòng đau như cắt. Rít một hơi thuốc lá, ông thở dài nói với bà Liên đang chấm nước mắt nhìn con. Bà, giờ chỉ còn có cách đó mới có tiền cứu con gái mình thôi. Ông không nhớ trước khi cha mất đã dặn dò gì sao? Vậy chứ giờ đào đâu ra số tiền lớn như thế để cứu con gái đây? Ông Tân nhớ trước lúc cha ông là ông cụ Tứ qua đời. Ông cụ Tứ cầm chặt tay ông Tân luôn miệng nhắc nhở. Con đừng theo nối nghiệp cha, cái nghề này nó bạc lắm con ơi. Còn bé Lan nữa, nó là người mang mệnh thuần âm, nên cốt cách nó không giống với người thường. Cơ thể dễ thu hút ma quỷ và bị kẻ xấu lợi dụng. Con đèo cái này lên cho nó, nhớ đừng theo nghề lấy trầm hương của cha nha con. Nói rồi, ông cụ Tứ đưa cho con trai một mảnh kỳ nam đã được gắn sẵn vào một sợi dây chuyền bạc. Rồi nhắm mắt xuôi tay. Ông Tân làm theo lời cha, đeo ngay cái sợi dây chuyền có gắn miếng kỳ nam cho cái Lan. Mảnh kỳ nam mà cụ Tứ để lại chính là bạch kỳ nam, là loại kỳ có màu trắng đục, mềm mịn và chứa hàm lượng tinh dầu cao nhất. Đây là loại kỳ cực kỳ hiếm và ít gặp vì có thời gian hấp thụ linh khí trời đất lên đến hàng ngàn năm. Được xem như khối trầm kỳ hóa thạch, độ cứng rất lớn. Bạch kỳ nam có 5 tầng hương đặc biệt và đốt lên thì thơm vô cùng. Từ lúc đeo chiếc dây chuyền có gắn kỳ nam, cái Lan cũng đỡ khóc đêm, đỡ ốm vặt hơn, nên ông Tân và bà Liên cũng thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng biến cố lại ập xuống gia đình ông khi phát hiện ra cái Lan mắc bệnh lạ. Cơ thể lở loét suốt ngày, đã thế nó lại còn mắc chứng hen suyễn, thuốc thang nhiều nơi. Từ đông tới tây y cũng không khỏi, nên ông bà buồn lắm. Nhoáng cái cũng đã hơn 2 năm kể từ lúc cụ Tứ mất. Bà Liên quẹt ngang dòng nước mắt. Tiếng bà sụt sùi nho nhỏ như sợ đánh thức đứa nhỏ. Nhưng mà ông có biết cách lấy trầm không mà đi? Tôi lo lắm. Không biết thì học. Chẳng phải cha tôi có một quyển sổ ghi chép cách lấy trầm hương là gì? Mấy mươi năm kinh nghiệm của ông cụ đều nằm trong đó. Khi xưa nghe cha chỉ, tôi cũng biết được chút ít. Mà ý tôi đã quyết rồi, bà đừng có gạt nữa. Nói xong, ông Tân đốt thêm một điếu thuốc, rồi nhà khói liên tục ra chiều chậm ngâm lắm. Bà Liên thấy chồng mình đã quyết đi, thì bà cũng chỉ biết thở dài lau nước mắt. Cái Lan trở mình ho lên khổ khổ. Bà Liên vội vỗ vỗ lưng cho con để dễ thở hơn. Ánh mắt con bé hé ra thấy mẹ thì cất giọng yếu ớt. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Không, mẹ có khóc đâu. Chắc là bụi nó bay vào mắt mẹ đó con. Ngủ đi con. Con bé nghe mẹ nói vậy thôi, chứ thật ra nó biết mẹ khóc là do bệnh của nó. Dạo này không biết sao, nó cảm giác người mình ngày một yếu, đến thở cũng thấy nặng nhọc. Nó muốn nói thêm với mẹ, nhưng mà hai mắt cứ nhíu xuống, rồi nó mệt mỏi thiếp đi. Bà Liên thấy cái Lan ngủ rồi, nước mắt lại rơi lã chã. Ông Tân thấy vậy, hai mắt cũng đỏ hoe. Những ngày sau đó ông luôn tìm hiểu về cách lấy trầm hương và nghe ngóng thông tin về nó. Sau đó ông tham gia một đám người tự phát để đi tìm trầm. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn hơn sau chuỗi ngày ông đi đi về về. Cái Lan cũng có vẻ giảm dần những cái cơn ho và da rẻ bớt lở loét. Nó ngoan lắm, mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng nó biết phụ mẹ những việc vặt trong nhà, không ham chơi như những đứa trẻ cùng lứa. Có chơi cũng chỉ với thằng Chí, cháu của ông Năm gần nhà mà thôi. Mới nhắc đến mà đã thấy thằng Chí lấp ló ngoài hàng rào. Lan! Lan ơi! Cái Lan đang quét nhà, Nghe tiếng Chí gọi liền cầm chổi chạy ra. Anh Chí à, vào nhà đợi em tí, em đang quét nhà cho mẹ. Thằng Chí liền lon ton chạy vào trong nhà, tự rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội uống. Nó còn khà ra một tiếng như kiểu người ta uống rượu, làm cái Lan không nhịn được cười. Nó liền trêu. Nhìn anh Chí uống nước giống uống rượu quá à? Thằng Chí tưởng cái Lan khen mình, liền phỏng mũi, hếch mặt lên tận trời khoái chí nói. Sao? Em thấy hay không? Lúc sớm anh đi ngang qua quán nhậu nhà bà Tư Béo, thấy mấy người cụng ly với nhau đều uống như vậy đó. Cái Lan không biết nói sao chỉ khúc khích cười, khoe cái bím tóc đuôi gà ngộ nghĩnh. Thằng Chí hỏi tiếp. Em còn bận gì nữa không? Lát anh dắt ra kia xem cái trò này vui lắm. Không được đâu, nay mẹ em đi bán rau, cha thì đi làm không có nhà, nên giờ em phải dọn dẹp nhà cửa cho mẹ nữa. Con bé nhỏ giọng nói, thằng Chí nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn. Ngẫm một lúc nó cười. Cái này đơn giản, em quét nhà đi, anh quét sân cho. Thấy có người giúp, con bé mừng quính. Rồi nhanh như cắt, thằng Chí cầm lấy cái chổi xương quét sân ra vẻ người lớn lắm. Xong xuôi, thấy vẫn còn sớm, nó lại hứng chí nấu hộ cơm chỗ cái Lan. Rồi hai đứa mới rủ nhau đi chơi. Căn nhà của cái Lan đã cũ kỹ, mái tôn đã rỉ lại còn thủng lỗ chỗ. Vật dụng trong nhà cũng đơn giản, chỉ có hai chiếc giường tre kê đối diện nhau, một cái bàn uống nước cùng kệ sách của Lan. Cái Lan sắp xếp lại sách vở trên bàn học, nó lau chùi bàn ghế sạch sẽ, xong nó lau lại sàn nhà. Xong việc nó xuống nhà bếp thấy thằng Chí đang chu môi vào ống thổi lửa mà thổi. Anh Chí chưa nhóm bếp lên luôn à? Thằng Chí sợ quê liền kiếm cớ. Mấy này mưa củi bị ướt á, anh nhóm nãy giờ mà nó vẫn chưa khô. Cái Lan chỉ nhìn rồi cười trừ. Nó đến lấy ống thổi lửa trên tay thằng Chí. Vậy để em nhen lửa cho, anh Chí ra tưới giúp em vườn rau đi nha. Thằng Chí vội gật đầu đứng dậy, chân nhanh nhậu bước ra phía sau nhà tưới rau. Đám rau đó là do mẹ Liên trồng để ăn, nhưng khá tươi tốt nên mang đi bán cũng kiếm được thêm ít. Cái Lan đã quen với việc nhóm bếp nấu cơm, nên chỉ thoáng nhen một chút lửa đã cháy bừng lên. Nó vội chia lửa sang hai bên, một bên nấu cơm, còn một bên nấu nước uống. Thằng Chí tưới rau xong, liền vào nhà ngồi đợi cái Lan. Cơm đã cạn nước, cái Lan kéo hết những que củi đang cháy ra, chỉ còn than ủ cơm. Nó bước lên nhà trên thấy thằng Chí đang đợi nó mà muốn ngủ gục. Nó nhẹ giọng gọi. Anh Chí, em xong rồi nè. Thằng Chí giật mình nhìn nó rồi nhe răng cười. Vậy mình đi thôi. Mà đi đâu vậy anh? Đến đó rồi em biết. Nói rồi, thằng Chí nắm tay cái Lan kéo chạy đi. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa nói chuyện rôm rả cười đùa. Địa điểm thằng Chí đưa Lan đến là cánh đồng bỏ hoang gần nhà nó. Nhưng này đã nở rộ thành một vườn hoa bồ công anh. Lúc đó vừa đặt chân đến, có làn gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa bồ công anh bay lên. Lan nhìn thấy liền vui mừng nhảy cẫng lên, vỗ tay. Wow, đẹp quá! Cái Lan chạy ra giữa đám hoa mà chơi đùa. Thằng Chí thấy vậy liền chạy theo ra đó, ngắt lấy mấy đóm hoa đưa lên miệng thổi. Từng cánh hoa nhỏ xíu mềm mại đung đưa trước gió, làm cái Lan mê tít. Có một bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, khuôn miệng nó cười phát ra tiếng khè khè đáng sợ. Hai đứa trẻ vẫn mải chơi đùa mà không hề biết bóng đen đó vẫn cứ nhìn chậm chậm theo. Cái Lan bỗng thấy rùng mình ớn lạnh, nhìn thấy sắc trời cũng dần tối, liền chia tay với thằng Chí chạy về nhà. Lan về đến nhà đã thấy mẹ đang kho nồi tép rong. Nó vui vẻ chạy đến đu vào người bà Liên. Biết là Lan, bà Liên nhìn nó cười rồi mắng yêu. Xích ra kia đi, người mẹ đầy mồ hôi thối rình, bùa vô ngửi hả? Cái Lan không xích ra, nó còn ôm chặt bà Liên hơn nữa, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím cười. Không đâu, mẹ Liên không thối xíu nào hết, mẹ Liên của Lan thơm nhất trên đời. Bà Liên nghe biết là những lời nịnh nọt từ cô con gái, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như có dòng nước mát chảy qua. Miệng bà cười vui vẻ. Còn chỉ được cái lèo mép. À quên. Khi nãy mẹ có mua bánh cam cho con, ở trong thúng rau đó, lấy ăn đi. Nghe đến bánh cam, hai mắt của Lan liền phát sáng, món bánh yêu thích của cô. Tùng tàng đến lục chiếc thúng lấy ra bọc hai chiếc bánh cam xinh xinh, Cái Lan liền mời mẹ. Mẹ một cái, con một cái. Ăn đi cô nương, khi nãy mẹ mua 5 cái lận, nhưng mẹ đói quá, ăn bớt rồi đấy. Lan nghe liền biết là mẹ nói xạo, nhưng nó vẫn không mời thêm, vì biết tính mẹ có gì ngon cũng dành cho nó trước tiên. Nó cầm chiếc bánh cắn một miếng. Ôi chào, chiếc bánh cà mới ngon làm sao. Nó đút cho mẹ nó. Mẹ, mẹ cắn đi. Còn cắn một miếng, mẹ cắn một miếng nhé. Bà Liên thấy Lan cứ đưa miếng bánh đến miệng bà. Bà muốn từ chối cũng chẳng được, nên cắn một miếng nhỏ. Hai mẹ con cười nói vui vẻ. Có giọng người đàn ông trầm ấm cất lên. Hai mẹ con đang nói gì mà vui thế? Nghe thấy giọng của cha, Lan liền vui mừng mà chạy ra đón. À, cha về. Ông Tân vui vẻ đặt chiếc giỏ xuống, bế cái Lan trên tay, hôn lên trán nó. Lan có bánh cam ngon quá ta. Chỉ chiếc bánh cam cho cha, Lan cười vui vẻ. Cha, cha ăn đi. Bánh mẹ Liên mua cho con đấy. Ngon lắm cha ạ. Cắn nhẹ chiếc bánh mà Lan đút cho, ông Tân mỉm cười. Bánh ngon thật. Bà Liên nhìn hai cha con ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc. Bà Liên hơi cằn nhằn. Ông không lo đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Tuân lệnh vợ yêu. Ông Tân đưa tay lên chào kiểu quân đội với bà Liên, làm bà phụt cười. Đặt cái Lan đứng xuống đất, ông Tân và lấy đồ đi tắm. Bà Liên cũng dọn thức ăn lên bàn. Bữa cơm chỉ có tép rong kho tiêu, nồi canh rau ngót nấu trơn với bát mắm cả, nhưng lại chứa đầy tiếng vui cười hạnh phúc của gia đình cái Lan. Sau khi thấy hai đứa trẻ đã rời đi, bóng đen đó cũng nhảy phốc cái liền biến mất. Lúc này trong một ngôi nhà nhìn có vẻ cổ quái trên núi cao, có một vị đạo sĩ đang ngồi giữa bàn lễ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú gì đó. Bóng đèn đó liền xuất hiện trước mặt vị đạo sĩ kia. Ông ta lấy kim khâu chích vào ngón tay, nặn ra 3 giọt máu đưa ra trước mặt nó. Một chiếc lưỡi dài ngoằng đáng sợ lẻ ra liếm sạch mấy giọt máu đó. Vị đạo sĩ có vẻ hài lòng gật gù. Tốt, tốt lắm. Thì ra bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm ở đâu xa tận chân trời, nhưng lại không hề biết báu vật đang gần ngay trước mắt. Bóng đèn đó không ngừng phát ra âm thanh khè khè. Vị đạo sĩ như hiểu được ý muốn của nó liền nói. Người yên tâm, ta sẽ biến người trở thành loài huyết ngải mạnh nhất. Nó nhảy xung quanh vị đạo sĩ đó như có vẻ vui mừng phấn khích, miệng vẫn chỉ phát ra những âm thanh khè khè. Vị đạo sĩ khóe miệng nhếch lên một đường cong âm hiểm, trong đầu lóe lên một kế hoạch hoàn hảo. Mấy hôm nay ông Tân ở nhà, cái Lan quấn quýt bên cạnh ông không rời. Miệng nó lúc nào cũng líu lo với cha nó mà bỏ quên anh bạn hàng xóm là thằng Chí. Thằng Chí không có cái Lan chơi cùng, liền ngồi một xó ở góc nhà xị mặt xuống. Ông ngoại Chí là ông Năm, ông này đã hơn lục tuần, nhưng da rẻ ông vẫn hồng hào, cơ thể khỏe khoắn. Thấy cháu trai mặt mày buồn xo thì tới hỏi thăm. Sao ngồi đây, tưởng ngày hay chạy đi tìm cái Lan lắm mà. Ông đừng nhắc đến nó nữa, lúc nào Lan có cha về, liền không đếm xỉa đến cháu. Giọng của thằng Chí mang vẻ hờn giận. Ông Năm nghe thằng cháu nói liền cười khà khà. Vậy nên cháu buồn sao? Thôi, đi với ông ra xem ông bắt ma. Thằng Chí thấy ở nhà cũng nhàm chán nên gật đầu đi theo ông ngoại. Chứ chuyện ma cỏ nó chẳng tin đâu. Nó nghe ông ngoại nó nói là người thuộc mệnh thuần dương, cơ thể nó dương khí cao, nên ma quỷ thấy nó liền tránh xa, nên nó chẳng thể thấy được sự hiện diện của những cái mà mọi người gọi là tâm linh. Thằng Chí nghe người dân nôm na gọi ông ngoại nó là thầy Năm, vì ông hay giúp người diệt trừ những ma quỷ quấy rối người. Mọi người dân xung quanh đều rất kính nể ông. Hôm nay cũng như dạo thường, có nhà đến cậy cửa nhờ ông ngoại nó đến nhà giúp. Vừa đến cửa nhà ông Năm đã thấy oán khí bao quanh ngôi nhà. Ông liền lắc đầu chép miệng. Nghiệp chướng, quả thật là nghiệp chướng. Vào trong bản lễ, gia chủ đã sắp sẵn đầy đủ những lễ vật mà thầy Nam yêu cầu. Ông liền khoác chiếc áo đạo sĩ vào và đứng giữa bàn lập trận cầu phép. Thằng Chí như quá quen với việc đó rồi, nên nó tìm một góc và ngồi xuống xem ông ngoại làm lễ. Một lát, mọi chuyện đã giải quyết xong, hai ông cháu lại dắt tay nhau ra về. Gia chủ nhà đó tặng rất nhiều tiền cho thầy Nam, nhưng đều bị ông từ chối. Ông chỉ giúp đỡ, chẳng bao giờ ông nhận đồng tiền nào từ việc đó cả. Kỳ kèo mãi, cuối cùng gia chủ đành tặng ông nải chuối cùng ít ký gạo. Từ chối mãi thì không hay, nên ông Năm cũng nhận lấy. Trên đường về nhà, thằng Chí vừa nhai chuối vừa hỏi: sao ông không lấy tiền đi? Trừ ma chóc quỷ là việc của những người học đạo như ông phải làm. Tiền đó ông không lấy được. Ông Năm đút ra chiếc vòng đá thạch anh rất đẹp đưa cho thằng Chí. Cái này còn mang tặng cho cái Lan, nhắc nó phải luôn đeo trên tay. Thằng Chí không tin về những điều tâm linh nên nó cũng không muốn lấy. Nhưng nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh, thầm nghĩ chắc cái Lan sẽ thích, liền cầm lấy rồi vụt chạy trước. Ông Nam nhìn theo nó mỉm cười lắc đầu. Bên nhà cái Lan, cha nó đang sắp xếp lại đồ trong chiếc ba lô cũ mềm để chuẩn bị cho chuyến đi tìm Trầm tiếp theo. Bà Liên cứ thấy trong lòng bất an mà không hiểu nguyên nhân từ đâu. Bà khẽ nói với ông Tân: hay đợt này ông đừng đi được không? Tôi thấy trong người cứ bồn chồn bất an lắm. Bà cứ vẩn vơ mãi thế. Đợt này tôi nghe ngóng kỹ rồi, phía bãi đất đó có gốc trầm quý lắm. Dự tính nếu đợt này thành công đủ tiền thuốc thang cho con Lan lành bệnh, tôi cũng ở nhà luôn. Biết bà Liên lo lắng cho mình nên ông Tân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại. Nghe chồng nói đi hết đợt này ông sẽ ở nhà, bà Liên cũng mừng nên gật đầu. Ông đi vào trong đấy nhớ hết sức cẩn thận đấy. Người ta thường bảo rừng thiêng nước độc, làm việc gì cũng hết sức chú ý nhà ông. Tôi có phải con nít lên ba đâu mà bà cứ nhắc mãi một câu đấy. Tôi nghe mà thuộc lào lào luôn đó. Yên tâm đi, tôi đi mấy nay rồi mà bà không tin tôi. Không phải tôi không tin mình, mà là... Đi thôi anh Tân ơi. Một giọng kêu lớn cắt ngang đi lời nói của bà Liên. Đeo chiếc ba lô lên vai, ông Tân hôn trán vợ mình. Tôi sẽ cẩn thận mà, bà nhà lo cho cái Lan nhé. Bà Liên nhìn theo dáng chồng, hai hốc mắt đỏ ửng lên, quay vào tiếp tục vun đất trồng rau. Cái Lan ngủ dậy liền không thấy cha đâu. Nó đi vòng quanh nhà chỉ thấy mẹ đang gieo rau, khuôn mặt nó liền sụ xuống. Bà Liên nhìn thấy, liền ngoắt nó đi đến. Cha đi rồi hả mẹ? Giọng nói nó có chút nghẹn lại, bà Liên gật đầu. Cha đi vài hôm nữa là cha về luôn rồi, đừng buồn nữa. Ra trước phụ mẹ quét cái sân nha. Nghe mẹ nói cha đi mấy ngày rồi về luôn, tâm trạng cái Lan mới vượt dậy đôi chút. Nó ngoan ngoãn lấy cây chổi xương ra trước rồi quét lá rụng. Lan! Lan ơi! Thằng Chí vừa đến ngõ đã gọi toáng lên, cái Lan nghe thấy đáp lại. Anh Chí, anh gọi em gì thế hả? Vào đến sân, thấy khuôn mặt buồn bã của cái Lan, nhìn quanh không thấy ông Tân đâu, nó liền hỏi ngay. Chỉ biết ý không hỏi, chỉ chiếc vòng đá thạch anh cho Lan. Hai mắt Lan liền tròn xoe, khuôn miệng tự chóc cũng cong lên. Wow, đẹp quá, anh Chí có ở đâu vậy? Tặng em đó, đeo thử vừa không? Đặt chiếc vòng vào tay cái Lan, thằng Chí miệng cười hành hạch như tên dại gái. Mà đúng, nó dài cái Lan thật mà. Ánh mắt Lan sáng long lanh nhìn chiếc vòng trên tay, nhưng nó vẫn ngại ngùng đưa lại cho thằng Chí. Cái này chắc quý lắm, em không dám nhận đâu. Anh Chí cầm lại đi. Không đâu, cái này ông ngoại anh bảo mang cho em đấy. Em mau đeo vào cho anh xem. Biết chiếc vòng này là do ông Năm cho, Lan mới vui vẻ đeo vào. Chiếc vòng nó rộng so với cổ tay Lan. Vì Lan bị bệnh nhiều năm nên người còm nhom. Nhưng vẻ mặt Lan vẫn hiện lên tia vui mừng xen lẫn thích thú. Anh Chí này, nhìn xinh không? Xinh, xinh lắm. Lan đeo gì cũng đều xinh cả. Lan thẹn thùng hai chiếc má phiến hồng, đôi môi trúng chím nở nụ cười xinh. Lan cảm ơn anh Chí nhé. Anh Chí cảm ơn ông Năm giúp em luôn nha. Anh biết rồi nè. Bà Liên sau khi đi lên thấy hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ, bà cười hiền. Chí qua chơi với em hả? Cháu chào cô Liên. Vâng, cháu mang quà ông ngoại gửi cho cái Lan. Quà gì thế? Ánh mắt tò mò, bà Liên nhìn về phía cái Lan, đưa tay qua đeo chiếc vòng thạch anh lên cho mẹ xem. Vòng này nè mẹ. Hơi ngạc nhiên nhưng bà Liên vẫn giữ nụ cười hiền trên môi. Đẹp thật đấy. Chí ở chơi lát ăn cơm với mẹ con cô luôn nghe cháu. Việc thằng Chí ở lại nhà Lan ăn cơm diễn ra thường xuyên nên nó cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu. Ở chơi đến tối thì có người đến nhà bà Liên báo thằng Chí về nhà gấp. Ông ngoại nó nhờ người gọi nó giúp. Không biết việc gì thằng Chí vội chào bà Liên rồi tạm biệt cái Lan chạy đi. Nó còn hẹn Lan chiều mai ra khu vườn hoa bộ công anh chơi với nó. Đến nhà Chí liền thấy ông Năm đang gom vội đồ nhét vào giỏ sách. Ngạc nhiên nó liền chạy nhanh và hỏi ông. Ông ngoại đi đâu ạ? Chí, cháu xem cần lấy thêm gì nữa không? Mau bỏ vào giỏ kia đi. Đồ của cháu ông nhét vào đấy rồi. Thằng Chí ngơ ngác nhìn ông, thắc mắc vừa đến miệng đã bị ông giục đi vội. Nó đành vội vã làm theo. Một lát sau có một chiếc xe khách cũ kỹ chạy đến. Ông Năm nắm lấy tay nó dắt lên xe, ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường sỏi đá, nó mới cất tiếng hỏi ông. Mình đi đâu vậy ông? Ông Năm nhìn nó không biết phải mở miệng làm sao, bàn tay to lớn vuốt tóc thằng cháu nhỏ. Ông suy nghĩ một lúc, biết không thể giấu nó, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ biết nỗi đau mà nó sắp phải gánh chịu. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm kia. Nhìn vẻ mặt ông ngoại, vẻ mặt thằng Chí liền căng thẳng. Nó hiểu điều ông ngoại nó sắp nói ra chắc chắn rất quan trọng. Từ lúc nó hiểu chuyện chưa bao giờ nó thấy ông nó rơi nước mắt. Nhìn ông ngoại nó khó nhọc lên tiếng. Hai tay nó như ủ lên khi nghe chuyện ông vừa nói ra. Không, không phải sự thật đúng không ông? Vừa dứt câu thằng Chí liền ngất xỉu. Ông nằm, đưa đứa cháu lên tay. Hai giọt nước mắt ông cũng không thể ngưng lại. Chiếc xe vẫn đang chạy ủ ủ ra khỏi ngôi làng đó. Chiều hôm sau như lời đã hẹn với Chí, Lan xin phép mẹ đi chơi. Nhảy chân sáo đến khu vườn hoa bộ công anh. Nó ngồi trên nhành cây, đợi đến sẩm tối vẫn không thấy Chí đâu, Lan mới thất thểu đi về. Đường về nhà ngang qua một cái mương nước nhỏ, mực nước không lớn lắm chỉ ngang đầu gối người lớn. Nhưng đối với Lan thì ngang cả ngực, nên khi đi qua chiếc cầu nhỏ bắc qua mương, nó rất cẩn thận. Chẳng hiểu nay loay hoay thế nào, một chiếc dép rớt xuống mương bị dòng nước cuốn đi. Lan vội vã tìm đường chạy theo. Chiếc dép của Lan bị mắc vào một đám lau sậy. Lan thử thò tay ra nhặt, nhưng ngặt nỗi không tới. Nhìn chiếc dép màu hồng có chiếc nơ trắng ở giữa, ánh mắt Lan đỏ hoe trực khóc. Đây là đôi dép mà cha Lan đã mua tặng nó vào ngày sinh nhật. Nhìn quanh một lúc, thấy có thành củi gần đó, Lan liền đến nhặt lấy. Với thành củi 2-3 lần đều không kéo vào được, lại càng đẩy chiếc dép ra xa hơn. Lan cầm chặt thanh củi trong tay, quyết tâm lần này lấy cho bằng được. Nó đưa tay cầm thanh củi với mạnh ra, đầu thanh củi đã xỏ vào mũi dép. Lan chưa kịp vui mừng bao lâu liền chụm, có một lực nào đó đẩy Lan rơi xuống nước. Mặc dù nước chỉ đến ngực, nhưng vì giật mình nên Lan liền chới với. Nắm được bụi lau sậy, Lan liền bám chặt vào đấy. Nhưng dường như có một lực nào đó tác động đến Lan. Cổ nó như có người đè xuống nước. Lan ráng mở mắt ra nhìn, hai hốc mắt cay xè. Lan giật mình hốt hoảng khi thấy trước mắt mình một khuôn mặt đen sì, hai hốc mắt nó đỏ lòm, khuôn miệng nó nhè hàm răng dài ra cười với Lan. Sợ hãi tột cùng, Lan vội chới người lên nhưng không được. Mặt vừa ngửa lên được chút, Lan tham lam hít thở, tay chân đạp loạn xạ. Đầu Lan liền bị đè xuống lại. Mặc dù ở dưới nước nhưng Lan vẫn nghe được giọng cười khẳng khặc cái thứ đen sì kia. Nó nhìn Lan bằng vẻ mặt thèm thuồng, chiếc lưỡi dài nó vươn ra muốn liếm vào mặt Lan. Hoảng loạn, Lan cua tay chân, chiếc vòng của ông ngoại Trí cho liền phát sáng khi đụng chúng vào người con quỷ đó. Nó thét lên một tiếng rồi biến mất. Cả người Lan đuối sức, Lan mất dần ý thức. Bên tai Lan nghe thấy tiếng kêu của bà Liên. Lan cố gắng đáp lại tiếng kêu của bà Liên, nhưng chỉ là những tiếng ọc ọc của nước tràn vào khuôn miệng. Bà Liên vô cùng hốt hoảng khi thấy Lan đang chơi với dưới mương. Bà vội lao ra ôm lấy nó lên bờ. Nhìn sắc mặt Lan tái xanh, bà Liên lại càng hoảng sợ hơn. Lan! Lan! Con mau tỉnh dậy đi Lan! Miệng bà liên tục gọi cái Lan, ôm chặt con vào lòng. Bà nhớ đến có lần bà xem trên TV cách sơ cứu khi bị đuối nước, nên bà đặt cái Lan nằm xuống đất bắt đầu sơ cứu cho nó. Ép lồng ngực một lúc, Lan ọc ra một mớ nước. Bà Liên mừng rỡ lấy người nó. Lan, con tỉnh rồi. Cái Lan mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nó nhớ đến khuôn mặt lúc nãy nhìn nó dưới nước, cả người run lên cầm cập. Bà Liên tưởng con lạnh, vội ôm chặt lấy nó. May là con tỉnh rồi, đeo lên lưng mẹ, mẹ cõng con về. Lúc này Lan cũng đã hoàn hồn được chút, nhìn thấy dáng mẹ nó mới bật khóc, theo quán tính bám vào lưng mẹ. Thấy con khóc, bà Liên luôn miệng dỗ nó. Không sao là tốt rồi, ngoan đừng khóc nha con. Miệng dặn con gái đừng khóc, nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của bà Liên. Càng dỗ con, giọng bà càng nghẹn lại. Gia tài của bà là đứa con gái nhỏ này, đứa con duy nhất của hai người. Lỡ như nó có mệnh hệ gì, chắc bà ân hận cả cuộc đời này. Vào đến nhà, bà Liên đặt cái lan nằm xuống chiếc giường tre cũ kỹ. Bà cởi hết quần áo nó ra, lấy chiếc khăn lau khô cả người cho con, rồi mặc quần áo sạch vào cho Lan. Kéo lấy chiếc mền đắp cho Lan, bà Liên liên tục hỏi con thế nào. Lan nằm đó chỉ mơ màng, không thể trả lời câu hỏi của mẹ, làm cho bà Liên càng lo lắng hơn. Bà nhờ người trông giúp cái Lan, rồi chạy vội đi mời bác sĩ đến khám cho Lan. Bác sĩ kiểm tra cơ thể Lan một lượt, bà Liên thì bắt nổi lên nấu ít cháo loãng cho con. Khi biết Lan đã không sao, bà Liên mới dám thở mạnh ra. Ngồi bên cạnh nhìn con nằm đó, nước mắt bà ứa ra. Trước mặt Lan xuất hiện vẻ mặt nham nhở của con quỷ. Nó nhè răng nanh ra cười với Lan, miệng nó không ngừng phát ra âm thanh khè khè. Lan hoảng sợ la lên, bà Liên ngồi ngủ gật trên chiếc bàn bên cạnh giường của Lan. Nghe tiếng con gái kêu lên làm cho bà giật mình, lao nhanh đến cạnh con. Thấy người Lan túa đầy mồ hôi, miệng la hét, bà Liên giật mình lay mạnh người con. Lan! Lan! Dậy đi con! Con sao thế? Nghe tiếng mẹ gọi, Lan mới mơ hồ tỉnh dậy. Thấy trước mặt đúng là mẹ mình. Nó khóc lớn ôm chặt lấy bà. Mẹ! Mẹ ơi! Con sợ lắm! Con sợ lắm! Không sao nữa rồi! Mẹ ở đây! Không sao nữa rồi con! Bà Liên không biết việc Lan bị con quỷ đó làm cho hoảng sợ. Cứ nghĩ do bị đuối nước nên con sợ. Cứ ôm con dỗ dành. Một lúc sau nhìn thấy Lan đã bình tĩnh lại, bà Liên mới yên tâm. Bà kêu nó đợi bà lấy cháo cho ăn, nhưng Lan cứ sợ hãi, một mực muốn bà Liên ở bên cạnh nó. Cuối cùng, bà Liên đành chấp nhận dắt Lan xuống bếp theo bà để lấy cháo cho Lan ăn, để còn uống thuốc. Chiều sau khi bác sĩ khám xong, biết không có gì đáng ngại, bác sĩ đưa cho bà ít thuốc bổ cho cái Lan. Ăn uống xong xuôi, cái Lan vẫn còn bị ám ảnh khuôn mặt của con quỷ, nên nằm ôm chặt lấy bà Liên. Thấy con gái vẫn còn sợ, nên bà cũng vỗ về ru con ngủ. Vị đạo sĩ thấy con quỷ đen thui đó kêu lớn, liền giật mình lao ngay đến chỗ nó. Thấy có một vệt cháy trên cánh tay con quỷ, vị đạo sĩ liền trách vấn. Có phải người đến quấy nhiễu miếng mồi béo bở đó không? Đã nói người bao lần rồi, dục tốc bất đạt. Hiện tại nó vẫn chưa đủ âm khí đâu. Người ráng đợi đi, ta sẽ biến người thành loài huyết ngải mạnh nhất thế gian này. Lúc đó người muốn gì mà chẳng được. Con quỷ đó hiểu ý vị đạo sĩ đó, khóe môi nó nhếch lên, tạo thành một đường cong. Nhè những chiếc răng nhọn hoắt, gớm ghiếc ra, phát ra những âm thanh khè khè dựng tóc gáy. Vị đạo sĩ đó vuốt ve đầu con quỷ đó như một thú cưng. Nó liền nhảy cẳng xung quanh. Vị đạo sĩ liền rút con nhỏ ra, rạch một đường cho máu chảy xuống. Con quỷ đen thôi, liền lè chiếc lưỡi dài ra, quấn lấy tay vị đạo sĩ đó, mút lấy mút để. Lão ta thầm nghĩ, hiện giờ máu của mình ta không đủ để nuôi nó đợi đến lúc vật tế trưởng thành được. Phải mau nghĩ cách để huyết ngải trở nên mạnh mẽ mới được. Vì mải suy nghĩ, vị đạo sĩ xém chút bị con quỷ đen thui đó hút đến cạn máu. Cả người lão ta nhợt nhạt, vội đẩy con huyết ngải ra. Lão ta niệm chú lẩm nhẩm trong miệng gì đó, chỉ thấy con quỷ liền biến nhỏ lại. Lão ta liền đặt nó vào chậu cây ngải. Xong, vị đạo sĩ rút ra viên thuốc đen ngòm bỏ vào miệng nuốt xuống rồi nằm nghỉ ngơi. Bằng đi nửa tháng, sức khỏe của Lan cũng dần ổn định lại. Ban đêm nó cũng không còn giật mình như trước nữa. Bà Liên cũng cảm thấy an tâm hơn. Bà liền trò chuyện với con gái. Nghe những việc cái Lan kể lại mà bà vô cùng sợ hãi, ôm chầm lấy con như sợ nó biến mất. Hai hốc mắt bà đỏ ửng. Bà cấm Lan ra khu vườn đó chơi nữa. Lan cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bà Liên cũng không dám để Lan một mình ở nhà, mà dắt theo ra chợ chỗ bà bán rau. Ánh mắt bà luôn theo dõi Lan, mặc dù nó chỉ chơi quanh quẩn gần bà. Hôm nào cái Lan cũng ngóng thằng Chí chạy sang tìm nó. nhưng mãi cũng chả thấy nó đâu cả. Mấy hôm nay không hiểu có việc gì mà người bà Liên cứ cảm thấy bứt rứt, bụng dạ thì cứ nóng nóng. Sáng sớm nay như thường lệ, bà Liên lay cái Lan dậy đánh răng rửa mặt rồi theo bà đi chợ. Tính đến nay cũng hơn một tháng chồng bà theo nhóm bạn vào rừng tìm Trầm. Mỗi lần ông Tân đi, có khi may mắn chỉ đến 2-3 tuần thì đã lấy được Trầm Quý về sớm. Cũng có khi cả nhóm đi vào tận rừng sâu, bà đến 4 tháng mới trở về. Bà Liên lúc nào cũng lo lắng cho ông, nhưng cũng không giống hôm nay. Người bà cứ nóng ruột kiểu nào đó. Thắp cho ông Tứ cha chồng bà 3 nén hương. Mong cha phù hộ cho anh Tân được bình an suôn sẻ. Khấn xong, bà Liên cắm hương vào lư. Chiếc lửa hương bỗng chốc bốc cháy dữ dội. Bà Liên hoảng loạn đứng yên đó, nhìn tay chân lúng túng không biết làm thế nào. Cái Lan lúc này rửa mặt xong, vừa bước lên trên liền chứng kiến thấy cảnh lửa hương cháy. Nó liền giật mình gọi bà Liên. Mẹ, mẹ ơi! Nghe tiếng con gọi, bà Liên mới hoàn hồn, vội ôm Lan tránh xa bàn thờ ra. Không sao hết, khi nãy mẹ thắp hương cho ông nội mà lỡ để lửa lớn nên mới bị cháy. Con ăn cháo đi, mẹ múc để trên bàn đó. Cái Lan nghe xong liền gật đầu tiến đến chiếc bàn nhỏ ngồi múc ăn ngon lành. Chỉ có bà Liên biết là bà đang nói dối Lan vì sợ con bé bị dọa. Đưa mắt lên nhìn tấm hình thờ của cha chồng, bà Liên không biết phải làm sao nữa. Lửa hương cũng đã cháy hết thành tro. Miệng bà lẩm bẩm. Cha, có phải anh Tân có chuyện không cha? Lúc này thật sự người phụ nữ đó rất muốn rơi nước mắt. Nhưng giờ bà là điểm tựa cho con, nên bà tự không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Bà nhìn con gái đang ngồi ăn và bao nhiêu ngổn ngang trong lòng bà. Ráng nén sự lo lắng vào trong tâm, bà Liên xếp rau vào gánh để chuẩn bị buổi chợ sớm. Bà Liên cũng thuộc dạng bén khách. Gánh rau vừa đặt xuống đó có vài người đến hỏi mua. Cái Lan được mẹ mua cho bịch sữa đậu nành thì cười tít mắt. Con bé đang hút lấy hút để cái vị sữa thơm béo ấm nóng thì có một người đàn ông hớt hải chạy đến kêu mẹ nó. Chị Liên, chị mau về nhà đi. Anh Tân không biết bị gì được người ta khiêng về kìa. Chú Sửa hàng xóm nhà cái Lan tuồn một hơi. Bà Liên nghe xong liền giật mình lo lắng không thôi. Bà vội gửi cái Lan và gánh rau cho chú Sửa. Mình thì vội vàng lao ngay về nhà. Lan nghe tin ba mình thì cũng lo lắng kéo tay chú Sửa hỏi. Chú ơi, ba con bị làm sao hả chú? Đối diện với ánh mắt ngây thơ tròn xoe của cái Lan, chú Sửa không biết phải nói sao cho nó hiểu. Chú lắc đầu. Chú đưa con về nhà. Cái Lan là đứa hiểu chuyện nên gật đầu phụ chú Sửa, dọn gánh rau và về nhà. Trong nhà bà Liên tụ tập rất đông người, già trẻ, gái trai đều tò mò đứng xung quanh nhìn vào. Bà Liên rẽ giữa đám người đó đi vào. Những người kia thấy bà liền tự động đứng nhích qua hai bên tạo đường cho bà dễ đi. Người bà Liên run lẩy bẩy, khuôn mặt bà tái mét khi nhìn thấy ông Tân nằm trên giường tre, cả người ông nhuốm màu đỏ máu. Bà sợ hãi lao đến ôm chặt lấy người ông Tân. Ông ơi, ông Tân ơi, ông bị làm sao thế này? Nước mắt bà ướt cả khuôn mặt, ông Tân như nghe được tiếng vợ mình khẽ rên lên. Đau, đau quá. Nhìn kỹ lại trên người ông Tân đầy những vết chảy xước, máu từ những vết đó không ngừng chảy ra. Bà Liên nhìn thấy liền kêu lớn. Bác sĩ, ai gọi bác sĩ giúp tôi với? Tôi biểu thằng Út đi gọi nãy giờ rồi, chắc cũng gần tới. Mẹ của chú Sửa nói vừa dứt lời. Bác sĩ cũng vừa mang theo hòm đựng dụng cụ y tế chạy đến. Mọi người cũng đồng loạt nép vào nhường đường cho ông ấy. Cái Lan cũng được chú Sửa sát về đến nhà. Nhìn thấy nhà đông quá, Lan hơi sợ, vội nép theo chú Sửa bước vào trong. Nhìn thấy trên người cha đầy máu, Lan sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngất. Chú Sửa hoảng hồn liền bế nó đặt nằm ở giường bên cạnh. Bác sĩ sơ cứu tạm thời vết thương, kêu bà Liên nhờ người đánh xe đến để đưa ông Tân lên bệnh viện huyện vì vết thương khá nặng. Ông nhờ người nấu nồi nước ấm để lau qua cơ thể của ông Tân. Mọi người cùng chia nhau ra phụ giúp bà Liên. Chẳng mấy chốc chiếc xe taxi của chú đầu xóm chạy vào trong. Mọi người cùng giúp đỡ đưa cha Lan lên xe. Bà Liên nắm tay bà cụ, mẹ của chú Sửa, nhờ xem chừng cái Lan. Cô cứ lo đi đi, để cái Lan ở đấy tôi lo cho. Cháu nhờ bà nha, cháu cảm ơn bà. Nói rồi bà Liên ngồi vào chiếc taxi đi đến bệnh viện huyện. Lúc sau có 3-4 người phụ nữ chạy đến nhà cái Lan, luôn miệng hỏi. Chồng bà Liên, đây rồi, vậy còn chồng tôi đâu? Đáp lại với câu hỏi ấy đều là những cái lắc đầu. Một người đàn ông chỉ ra phía sau nơi có mấy người đàn ông đang ngồi hút điếu cày. Mấy cô ra đó hỏi thử xem, khi nãy hình như chính mấy người đó khiêng ông Tân về. Mấy người phụ nữ đấy liền bước ra phía sau, một bà nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Mấy chú là người khiêng ông Tân về hả? Mấy người đàn ông đó nhìn nhau, rồi nhìn mấy người phụ nữ đó gật đầu, vẻ mặt mấy người đó liền giãn ra. Vậy có thấy đám người đi chung với ông ấy không? Cả đám liền lắc đầu, một người đàn ông hơi luống tuổi, hình như dẫn đầu đoàn, liền đứng dậy lên tiếng. Thực ra chúng tôi là nhóm người đi tìm lan rừng. Sáng sớm nhóm tôi đang đi thì thấy có một người toàn thân mình mẩy toàn là máu me. Dù hơi sợ nhưng cũng đến lật lại để xem là ai. Thì thấy còn thở, người đó chính là ông Tân mà mọi người gọi đó. Ông ấy thì thào nói xóm mình ở, rồi nhờ chúng tôi đưa về. Chúng tôi khiêng về đến đầu xóm thì có người nhận ra ông Tân và dẫn đường cho chúng tôi đưa về đây. Nhưng mà tôi nói thật, nhìn ông Tân thế kia tôi e rằng chồng mấy cô cũng lành ít dữ nhiều rồi. Lời ông ta vừa dứt, những tiếng sụt sịt liền vang lên, dần dần thành những tiếng khóc lớn kèm theo tiếng gọi tên chồng. Những người xung quanh nghe được câu chuyện đó ai cũng lắc đầu buồn bã. Mọi người quyết định chờ đợi ông Tân tỉnh lại sẽ hỏi thông tin về những người kia. Sau một lúc buôn chuyện, mọi người cũng lần lượt về hết. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mình cái Lan, nó lờ mờ tỉnh dậy miệng gọi. Cha! Cha ơi! Nhìn xung quanh đã chẳng còn ai, nước mắt nó rơi xuống. Nó lo lắng sợ hãi không biết hiện giờ cha đâu rồi. Nó ngồi dậy xỏ đôi dép bước ra ngoài, chú Dừa đang dãy cỏ trước sân, thấy nó liền gọi lớn. Lan! Còn đói không? Qua chú lấy cơm cho ăn. Cái Lan lắc đầu, giờ nó chỉ đang lo lắng, còn tâm trạng nào nữa đâu mà biết đói. Mặc dù không ăn cơm, nhưng nó vẫn bước sang nhà chú Dừa. Bà cụ thấy nó nước mắt ngắn, nước mắt dài, liền tội nghiệp dắt nó vào trong nhà. Bà lấy chiếc khăn cũ lau mặt cho nó. Khổ thân còn nhỏ, mẹ mày đưa cha mày lên bệnh viện huyện rồi. Tao nghe đầu, vết thương cũng nặng lắm. Chắc này mẹ mày chưa về được. Tối nay sang đây ngủ với bà đi. Cái Lan nghe xong liền gật đầu, trong lòng nó cầu mong cho cha nó không sao. Trời dần chuyển màu sập tối, có tiếng xe máy chạy vào sân nhà Lan. Con bé đang ngồi trước hiên nhà bà cụ, nghe thấy tiếng xe nó liền đứng ngó sang, nhìn thấy bà Liên, Lan chạy ùa về nhà. Mẹ ơi, cha sao rồi mẹ? Lan, con đã ăn gì chưa? Cái Lan liền gật đầu, bà cụ với chú Sửa nghe tiếng cũng bước qua hỏi thăm. Khi nãy Lan nó ăn mà ít lắm, sao cô Liên về rồi, chú Tân sao rồi? Bà cụ sốt sắng hỏi, tiến cúi đầu cảm ơn bà, giọng nghẹn ngào nói. Anh Tân qua cơn nguy hiểm rồi bà, nhưng mất máu quá nhiều nên đang cần chuyển máu gấp. Còn đón xe ôm về lấy tiền để đóng tạm ứng viện phí, với lấy thêm mấy bộ đồ thay cho anh. Bà cụ gật gù. Cô cứ lo cho chú Tân đi. Cái Lan cứ để nhà tôi trông giúp cho. Dạ, cháu đội ơn bà. Bà trông giúp cháu cái Lan, cháu lấy đồ xong lên liền với ảnh. Lan khóc lớn, níu lấy cánh tay của mẹ. Mẹ cho con theo với. Lan, con ở nhà với bà ngoan nha. Trên bệnh viện đông người lộn xộn lắm, mẹ còn phải lo cho cha nữa. Ở nhà ngoan nha con. Nghe bà Liên giải thích, Lan mới chịu thả tay mẹ ra, cho mẹ lấy đồ. Một tuần sau đó, ông Tân được xuất viện. Cả người ông gầy guộc được mọi người giúp đỡ khiêng vào trong nhà. Những vết thương ngoài da đều đã được xử lý, nhưng ông vẫn lúc tỉnh lúc mê. Bên bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm đầy đủ vẫn không hề khám ra bệnh hay vị trí tổn thương nào khác trong người ông Tân. Nên đợi vết thương ngoài da dần khép miệng thì họ cũng cho về nhà tịnh dưỡng. Cái Lan ngày nào cũng ngồi trước hiên hóng cha mẹ về. Bà lên dăm ba hôm thì về giặt quần áo, nấu cháo mang vào. Cái Lan cứ bám theo bà hỏi tình hình của cha. Này nó thấy cha về thì cũng mừng lắm, nhưng khi nhìn dáng vẻ của cha, nó lại càng lo lắng hơn. Bà con hàng xóm đều đến thăm hỏi, người cho ít trái cây, chục trứng, lon sữa. Người không có gì thì mang thêm ít rau dại ngoài vườn đến hỏi thăm. Bà Liên quý lắm, luôn miệng gật đầu cảm ơn mọi người. Đợi mọi người dần về, bà cụ mới đến gần nói nhỏ với bà Liên. Thế à, bệnh viện vẫn không khám ra là bị gì à? Vâng ạ, bên đó chỉ báo là bị thương ngoài da. Đầu cũng không bị va đập hay tụ máu gì cả. Nhưng anh Tân cứ lúc tỉnh lúc mê như này bà ạ. Thiệt, còn buồn quá. Nói rồi, bà Liên ngồi bệt xuống ôm mặt khóc tu tu. Bà cụ ra chiều suy tư lắm. Lúc sau bà đặt bàn tay gầy rộc nhăn nheo của mình lên vai của bà Liên rồi an ủi. Hay là cô Liên đi mời thầy cúng đi. Ý bà là... Bà Liên ngước mắt lên nhìn bà cụ ngạc nhiên. Bà cụ gật đầu. Tôi nghĩ chú Tân đây là bị ma quỷ hành rồi. Dần dần ta có câu rừng thiêng nước độc. Chú Tân thường xuyên vào rừng sâu nên cũng có khả năng lắm. Như được bà cụ khai sáng, bà Liên liền nhớ đến ông Năm. Khi xưa bà có nghe ông cụ Tứ cha chồng mình hay gọi ông ấy là thầy Năm và khen ông có tài trừ ma chóc quỷ rất giỏi. Bà Liên liền nhờ bà cụ trông giúp, rồi chạy đến đó. Trong lòng bà nguyện cầu ông Năm đã về nhà. Nhưng khi đến nơi biết được từ dạo ấy, ông Năm vẫn chưa về nhà lần nào. Bà Liên như suy sụp. Thấy dáng người thất thiểu bước đi của bà Liên, bà cụ liền chạy ngay ra hỏi. Thế nào rồi? Mời được thầy chưa? Bà Liên lắc đầu, giọng nghẹn nghẹn. Chưa bà. Thế rồi chị kể lại cho bà cụ nghe. Bà cụ liền suy nghĩ một chút, bà liền kêu lớn lên. À, tôi nhớ rồi. Trên núi bên hông kia có một nhà đạo sĩ nghe danh rất giỏi, hay được mời làm phép cứu người. Nhưng tôi nghe muốn mời được ông ấy xuống núi rất là khó. Giọng nói của bà cụ càng ngày càng nhỏ dần. Bà Liên nghe chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà cũng muốn cứu lấy chồng mình. Bà Liên vội nắm tay bà cụ. Bà chỉ cho con chỗ của vị đạo sĩ đó đi ạ. Con lên đó cố gắng mời thầy về giúp. Nếu cô Liên muốn lên đó thì để sớm mai tôi kêu thằng Dừa dẫn đường cô lên. Thằng Dừa biết nhà vị đạo sĩ đó đó. Như đã bàn trước hôm qua, sáng sớm hôm nay bà Liên dậy từ canh ba. Bà dọn dẹp nấu sẵn cháo loãng cho ông Tân và thức ăn cho cái Lan, rồi khăn gói nhờ chú Dừa dẫn tìm nhà vị đạo sĩ đó. Bà Liên lại phải nhờ bà cụ trông giúp cái Lan và ông Tân để bà có thể yên tâm đi được. Nhìn dáng mẹ khuất sau hàng tre, khuôn mặt cái Lan nặng trĩu. Vì nhà của vị đạo sĩ đó trên núi, bà Liên và chú Dừa không thể nào thuê xe lên trên đó được, nên chỉ đành đi bộ. Đường gập ghềnh, cơ man, nào đá sỏi rất khó đi, nên hai người phải nghỉ ngơi đến mấy chặng, mãi đến khi mặt trời lên đỉnh mới đến nơi. Nói là căn nhà, nhưng bà Liên thấy thực chất nó giống một căn biệt thự hơn. Mặc dù nằm tít trên núi, nhưng nó lại to lớn sừng sững. Bà Liên tiến đến gõ cửa. Cánh cửa tự động mở ra, hai người cùng bước vào trong. Căn nhà rộng lớn như thế này, nhưng lại rất lạ, không hề thấy bóng dáng của người làm đâu cả. Bỗng một giọng nói trầm trầm cất lên, làm hai người giật mình đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra cái giọng nói đó. Đến rồi à, ta bấm quẻ biết là nhà ngươi sẽ đến tìm ta. Người nữ mau vào đây, còn nam nhân đứng ngoài đó đợi. Bà Liên cùng chú Dừa nhìn quanh, nhưng không thấy người nói chuyện ở đâu liền đoán là cao nhân. Bà Liên vội vàng theo lời người đó bước vào bên trong sảnh. Vào đến, bà liền thấy một người trung niên, tóc hoa tiêu đang khoát trên mình một chiếc áo đạo bào màu vàng, có in hình bát quái ở giữa. Bà liền quỳ lại người đó. Lạy đạo sĩ, xin đạo sĩ giúp ông nhà con với ạ. Ta bấm tay. Biết được cô đến đây cầu xin về việc gì. Thật ra ta cũng có giao hữu với cha chồng của cô. Mau đứng lên đi, cứ gọi ta là thầy Lý là được rồi. Bà Liên nghe ông Lý nói có quen biết với nhà mình thì cũng vui thầm. Bà đứng dậy. Mong thầy Lý cứu giúp gia đình con với ạ. Đi thôi. Ông Lý cầm lấy tay lại, đã chuẩn bị sẵn bước đi trước. Bà Liên hơi ngẩn người. Bà không ngờ thầy lại đồng ý nhanh đến như vậy. Nghe bà cụ nói rất khó để mời thầy xuống núi. Dù có nhiều người mang vô số vàng bạc đến, chưa chắc mời được thầy xuống. nhưng bà chỉ nói một hai câu thầy liền đồng ý giúp đỡ. Nghĩ hoặc là vậy, nhưng vì lo cho chồng nên bà cũng vội vàng bước theo sau. Suốt đoạn đường đều là ông Lý bước đi trước, làm cho cả hai người đều hoang mang. Chú Sửa nhịn không nổi, thắc mắc nữa liền hỏi. Sao chị mời được thầy xuống núi vậy? Tôi cũng không biết nữa, chắc là cha chồng tôi trên trời phù hộ rồi. Xong hai người cũng đều im bặt bước theo ông Lý. Trời vừa nhá nhem tối thì mọi người đã đến nhà. Cái Lan thấy mẹ về liền chạy nhào ra ôm chân bà khóc lớn. Mẹ ơi, cha bị gì rồi, ói ra toàn máu đen. Con sợ lắm. Bà Liên hốt hoảng lao nhanh vào nhà, thấy bà cụ đang đưa thau hứng những dòng máu đen ngòm được phun ra từ miệng ông Tân, làm cho bà Liên càng lo lắng. Nó bị trúng ngải rồi, là giọng nói của ông Lý. Ông ta kêu bà Liên né ra để ông làm phép. Ông Lý lấy trong tay nải ra một quả trứng gà, ông lan đều lên khắp người của ông Tân rồi đập vỡ quả trứng. Trong đỏ trứng đen thùi lùi, còn có cả tóc trong đó, làm bà Liên sợ chết đứng. Bà ôm chặt cái Lan, kéo mặt con nhỏ sát vào người bà để nó không thấy được. Ông Lý cho ông Tân uống một viên thuốc màu đen bóng lưỡng. Một lúc sau thì thấy ông Tân không ói ra máu nữa, sắc mặt trắng bệch khi nãy cũng dần hồng lại. Bà cụ cùng chú Dừa cũng rời về nhà từ lúc nào. Lúc sau ông Lý quay sang nhìn bà Liên với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, cất giọng khàn khàn. Chồng cô hiện tại đang rất nguy kịch rồi, nếu để chậm trễ thêm chút nữa thì khó bảo toàn mạng sống. Cả người bà Liên run lẩy bẩy khi nghe từng lời ông Lý nói ra. Bà quỳ mọp xuống dưới chân ông ta, lại lấy lại để. Xin thầy giúp nhà con với, lại thầy mong thầy cứu vớt chồng con. Cô cứ đứng lên trước đi, tôi cũng có chút giao tình với ông cụ Tứ nên cũng không phải là không giúp được. Chỉ có điều... Bà Liên nghe ông Lý nhắc đến cụ Tứ cha chồng mình thì như vớ được phao, nước mắt ướt nhòe cả mặt, mếu máo cầu xin ông Lý. Thầy, có điều là... Điều gì ạ? Mong thầy ráng cứu giúp chồng con qua khỏi tai ương này. Giúp thì tôi sẽ giúp, nhưng con bé kia... Ông Lý chỉ tay vào cái Lan, con bé đứng nép vào chân giường nhìn cha. Khi ánh mắt của ông Lý nhìn đến nó, sống lưng nó liền lạnh toát. Khi con bé đó đủ 18 tuổi, sẽ giúp lại tôi một việc, được chứ? Việc? Là việc gì vậy thầy? Nghe thầy Lý đồng ý cứu chồng, bà Liên mừng lắm. Nhưng nghe đến điều kiện của ông Lý, bà Liên bâng khuâng. Bà sợ con gái mình có làm sao, bà cũng không thể sống nổi. Một bên là chồng, một bên là con, bên nào bị tổn thương bà đều đau lòng cả. Ruột gan bà cứ rối tung cả lên như đống rơm. Bà ngồi bệt dưới đất thử người ra. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu bà, ông Lý chậm chậm lên tiếng. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại gì tới con gái cô. Tôi chỉ cần nó lên núi ở lại giúp tôi 3 ngày. Đúng 3 ngày sau, tôi đưa nó xuống núi trả về cho cô nguyên vẹn. Tôi có thể hứa với cô. Bà Liên đăm chiêu suy nghĩ về yêu cầu của ông Lý. Ngay lúc đó ông Tân ho khủ khủ, bà Liên vội tiến đến đỡ chồng dậy. Ông Tân liền phun ra một ngụm máu đen ngòm, làm hai mẹ con bà sợ hãi. Bà nhìn sang cái Lan thấy nó gật đầu, nó nói trong nước mắt. Ông cứu cha cháu đi, xin ông cứu cha cháu. Nghĩ đến lời hứa chắc chắn không làm tổn hại đến con bé, nên bà Liên gật đầu đồng ý. Giọng bà run run. Thầy cứu chồng con với, chuyện thầy nói gia đình con xin đồng ý ạ. Tốt, mau tránh hết ra ngoài để một mình tôi ở trong này chữa trị cho cậu ta. Dắt cái Lan ra phía sân nhà ngồi đợi, lòng ruột bà Liên nóng hổi như bị lửa thiêu đốt. Chốc chốc, bà cứ nhìn ngóng trước cửa lớn. Một lúc sau ông Lý mới từ từ bước ra, chất giọng khàn khàn đặc trưng của ông ta cất lên. Xong rồi, tạm thời đã không còn nguy hiểm. Ráng điều dưỡng thân thể cho lành vết thương, tẩm bổ cơ thể cho cậu ta. Bà Liên nghe thấy liền vui mừng cảm ơn liên tục. Ông Lý chỉ phất tay. Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần ghi nhớ giao hẹn của chúng ta là được rồi. Cô còn tiền mua thức ăn tẩm bổ cho cậu ta không? Dạ, nhà con vẫn còn ít ạ. Ông Lý móc trong túi ra xấp tiền đưa cho bà Liên. Cô cầm lấy mà mua thức ăn. Thưa thầy, con không dám nhận đâu ạ. Cô cứ cầm lấy mua thêm ít đồ bổ cho con bé nữa. Người teo tóc cả ra thì sau này sao giúp được việc cho tôi. Thấy ông Lý cứ dúi vào tay, bà Liên từ chối mãi cũng không phải cách, nên đành nhận lấy. Dạ, nhà con đội ơn thầy. Thầy cứu chồng con rồi còn cho nhà con tiền mua đồ nữa. Ơn nghĩa này, gia đình con xin tạc dạ ghi lòng. Thôi được rồi, cô lo vào chăm sóc cậu ta đi. Vài hôm nữa tôi sắp xếp công việc rồi xuống thăm sau. Dạ, để con tiễn thầy. Không cần đâu, tự tôi về được. Cô mau vào trong với cậu ta đi. Nói rồi ông Lý bước đi. Ánh mắt ông nhìn sang cái Lan, nó bỗng giật thót mình. Mặc dù nó chẳng làm gì sai cả, người nó thì lạnh toát. Lan, Lan, vào thưa con. Đến khi tiếng bà Liên gọi, Lan mới hoàn hồn lại. Lúc này ông Lý cũng đã đi một đoạn khá xa. Nhờ có số tiền đó nên sức khỏe của ông Tân cũng dần hồi phục. Ý thức ông cũng trở lại như lúc bình thường. Nhưng tuyệt nhiên, ông lại không nhớ tại sao mình lại thành ra như thế. Cũng không hề nhớ nhóm người đi cùng mình hiện tại thế nào. Những người vợ, người mẹ trong nhóm người đi cùng với ông thường xuyên đến hỏi thăm tình hình ông Tân và quan trọng là hỏi tin tức về người chồng, người cha của mình, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu của ông Tân. Một tuần sau đó, ông Lý có ghé lại nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe ông Tân. Ông Tân cũng nghe vợ mình kể về vị ân nhân đó nên ông vô cùng trân quý. Dạo này, Lan đều được cho ăn chung với cha nên nhìn con bé có vẻ hồng hào hơn. Ông Lý nhìn thấy liền gật gù. Ông Tân nhìn ông Lý nói bằng cả chân thành. Thầy, gia đình con mang ơn thầy lắm. Nhưng có điều con lại không nhớ vì sao mình bị như thế ạ. Thầy có thể giúp con không? Ông Lý gật đầu kêu ông Tân nằm xuống giường. Ông đứng dậy làm phép vào tờ bùa vẽ nguệch ngoạc gì đấy. Sau đó đốt đi, quậy cho nó vào nước, cho ông Tân uống. Uống xong, ông Tân cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trời đất quay cuồng, ông Tân liền ngất đi. Một lúc sau, ông Tân giật mình tỉnh dậy. Cả người run lên từng chập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Giọng ông Tân run lẩy bẩy. Thầy, thầy ơi con nhớ rồi. Ông Tân liền kể lại sự việc lúc đó cho ông Lý nghe. Nhóm người lấy trầm hương của ông Tân nghe được tin đồn trong cánh rừng phía Bắc có một loại trầm vô cùng quý hiếm. Nếu lấy được nó thì cả nhóm ông không cần đi cực khổ nữa. Sau khi bàn bạc thì nhóm 5 người bao gồm cả ông Tân đều đồng thuận cùng nhau tiến vào rừng sâu. Khi đến đó nhóm ông quả thực đã tìm được cái cây đó. Cả nhóm vui mừng chưa được bao lâu thì trong thân cây đó bỗng chui ra một con quỷ đen xì xì. Cả người nó đều bốc ra mùi hôi thối, hàm răng nanh nó sắc nhọn trắng xóa. Chiếc lưỡi thì dài ngoằng đỏ lòm, hai bàn tay thì toàn là móng vuốt, trông rất đáng sợ. Cả nhóm người ông đều bị nó dọa chạy tán loạn. Nó thoát ẩn thoát hiện, cào xé hút máu từng người. Nó còn moi cả tim gan để ăn. Kể đến đây, ông Tân liền cảm thấy ruột gan mình cuồn cuộn lên. Ông liền ói ra. Xin lỗi thầy, con nhớ lại cảnh đó, con nhịn không được. Không sao, cậu cứ bình tĩnh rồi kể tiếp. Ông Tân lại tiếp tục câu chuyện. May mắn hơn những người kia là ông Tân có đeo sợi dây chuyền bát quái mà cha ông cho từ nhỏ, nên ông mới thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó. Nhưng ông vẫn bị nó vồ lấy, nên cả người đều bị thương. Ông Tân ráng lết thân mình ra xa chỗ đó. Vì mất máu khá nhiều nên ông Tân ngất đi. Đến khi lơ mơ thì thấy mình được nhóm người khác khiêng đi. Mỗi lần lơ mơ tỉnh dậy, ông biết mình đã được cứu đưa về nhà. Mọi chuyện sau khi ông ngất và được cứu chữa thì bà Liên đã kể lại cho ông nghe. Nghe đến đây, ông Lý suy ngẫm một lúc mới mở miệng. Mấy người khác chắc lành ít dữ nhiều rồi. Cậu kêu vợ đi báo với người nhà của những người trong nhóm cậu đi, cùng đến trưởng thôn kêu gọi thêm một ít trai tráng trong xóm. Mai tôi với cậu sẽ cùng mọi người vào chỗ đó xem sao. Ông Tân mặc dù vẫn còn ám ảnh về nơi đó, nhưng thấy ông Lý nói chắc nịch nên ông mới đồng ý. Chiều bà Liên đi trở về nghe chồng nói lại, vội vàng đi gõ cửa gia đình người thân của những người đi cùng với ông Tân. Sáng hôm sau, ông Lý cùng ông Tân dẫn đầu một đoàn người, toàn là trai tráng, trong xóm tiến vào rừng sâu. Những người phụ nữ thì ngồi tập trung lại nhà của bà Liên chờ đợi. Qua đến trưa, đoàn người từ từ trở về, những người trai tráng cùng nhau khiêng vác về những bộ xương khô trắng phau. Ở cái xóm nhỏ vang lên tiếng khóc oán thán, vì không thể phân biệt được xương cốt của ai nên nghe theo ông Lý chôn cùng với nhau, và ông Lý sẽ đứng ra cầu siêu cho bọn họ. Những tiếng mẹ già gọi con, vợ gọi chồng, con nhỏ gọi cha nghe sao mà thảm thiết. Cây Lan nhìn những dòng người đưa tang, nước mắt nó cũng lưng tròng. Trước khi về, ông Lý còn cho nhà cây Lan thêm một số vốn làm ăn. Tạ ơn thầy, nhưng nhà con không dám nhận đâu ạ. Thầy đã giúp nhà con rất nhiều rồi, nhà con mang ơn thầy nhiều lắm. Nhà cậu cứ nhận đi, xem như tôi cho mượn chút vốn làm ăn, khi nào có của thì trả lại tôi. Thấy thầy cứ đưa mãi, cuối cùng ông Tân cũng cầm lấy. Hai vợ chồng ông quỳ xuống vái lại cảm ơn ông Lý như Bồ Tát sống. Ông Lý vội xua tay. Đứng lên đi, chỉ cần các người không quên lời giao hẹn là được. Hai vợ chồng cô cậu tôi đã tính thử. Hãy đầu tư vào việc sông nước sẽ thu được lợi nhuận to. Hai vợ chồng ông Tân cảm ơn ông Lý liên tục và tiến ông Lý ra đến đầu ngõ. Nghe theo lời ông Lý, vợ chồng ông Tân quyết định tham gia góp tiền vào việc nuôi tôm giống. Trúng mùa, vợ chồng ông vui mừng ôm con khóc ròng, nhờ vào việc lãi chia ra sau những mùa tôm, nên gia đình ông Tân cũng có cái ăn cái mặc hơn trước. Cái chết của những người kia vẫn là một dấu chấm hỏi, mặc cho những lời kể của ông Tân, có người tin lại có người không. Ở đâu bỗng lộ lên một tin đồn rằng thằng Tân chắc chắn có liên quan đến vụ chết thảm của bốn người kia. Một mình nó muốn cuỗm hàng ngon nên mới triệt tiêu những người khác. Mọi người thấy dạo này gia đình nó khấm khá lên hẳn không? Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, nhà ông Tân luôn là tâm điểm của những cái miệng bà tám của đời. Gia đình ông Tân khi ra ngoài luôn bị những ánh nhìn xăm soi. Những lời xì xào bàn tán đó lọt vào tai của bà Liên khi bà ngồi bán rau ở chợ. Bà đã phải cãi nhau phân bua với những kẻ đó, nhưng một mình bà sao đấu võ mồm lại những bà bán cá bán thịt ngoài chợ được. Ôm cục ức anh ách về nhà, nước mắt bà mới trực trào xuống. Ông Tân thì lo ở ngoài canh ao tôm nên không biết chuyện gì. Thấy vợ mình khóc, ông vội vàng lau nước mắt cho bà. Chuyện gì vậy bà? Nói tôi nghe nào. Ông ra chợ mà nghe người ta đồn kia kìa. Ông muốn giữ của riêng nên sát hại bốn người kia để ôm mảnh một mình. Tôi cãi nhau với họ, đấu không lại với ba bốn cái miệng ngoài đó. Ông Tân ngồi phịch xuống bên cạnh bà Liên ngao ngán thở dài. Bà tức làm chi cho mệt, mình không có làm là được, quan tâm miệng đời chi cho nhức đầu nhức tai. Ngồi an ủi bà Liên một lúc, bà mới bình tĩnh suy nghĩ lại lời ông Tân nói có lý. Bà quyết định mặc kệ những đám buôn chuyện ngoài kia. Mọi chuyện cũng dần trở lại quỹ đạo bình thường. Hàng ngày ông Tân vẫn đi đi về về canh chừng mấy cái ao tôm. Bà Liên thì vẫn bán rau ngoài chợ. Bà để ngoài tai những lời gièm pha. Cái Lan thì đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè. Cho đến một buổi chiều, vợ chồng bà Liên đang ngồi uống nước nói chuyện về những cái ao tôm thì thấy cái Lan thất thểu về nhà. Mặt mũi lấm lem ướt nhòe nước mắt. Giật mình, bà Liên vội ra ôm lấy con vào nhà. Ông Tân liền hỏi. Lan, con sao vậy? Nói cho cha nghe có việc gì với con. Cái Lan òa khóc lớn trong lòng mẹ. Một lúc sau nó mới sụt sỉu nhỏ giọng. Các bạn mắng con, nói con là con của kẻ giết người. Lòng ông Tân cùng bà Liên liền trùng xuống. Ông cùng bà dỗ cho con gái nín. Bà Liên dắt Lan ra sau nhà tắm rửa. Ông Tân lại rút bao thuốc trong túi ra, châm một điếu, rít một hơi dài. Ánh mắt ông nhìn xa xăm suy tư. Trời tối mịt, ngọn đèn dầu len lói. Bà Liên ru ngủ cái Lan liền trở ra. Thấy ông Tân ngồi ngoài sân, bà cũng vặn nhỏ ngọn đèn lại rồi ra đó ngồi với ông. Sao trễ rồi ông chưa ngủ? Ông đang nghĩ về chuyện khi chiều sao? Tôi nghĩ kỹ rồi bà. Ông Tân rít thêm một hơi thuốc nhả ra. Khói thuốc trắng đục bay lên không trung mờ mịt. Giọng ông trầm đục từ từ cất lên. Thấy ông Tân nói lấp lửng rồi rít thuốc, bà Liên liền sốt ruột lên tiếng. Sao ông lại dừng? Ông tính thế nào? Ông Tân nhìn vợ rồi thở ra một hơi dài. Ông nắm chặt lấy tay vợ mình. mình chuyển nơi khác sinh sống đi bà. Chuyển đi sao? Rồi ông tính chuyển đi đâu? Mảnh đất này là của cha ông để lại. Giờ chúng ta đi là đi đâu hả ông? Rồi cho điếu thuốc tắt hẳn, ông Tân nhìn quanh nhà, nhìn lên bàn thờ ông cụ Tứ rồi mới quay sang nói với bà Liên. Tôi tính rồi, hiện tại mấy cái ao tôm ngoài kia cũng gần thu được rồi. Tôi nhẩm tính lời cũng được kha khá đủ cho vợ chồng mình thuê một căn nhà nho nhỏ. Mảnh đất này thì cứ để yên đó. Chắc mình phải qua nhờ bà cụ cùng cậu rửa nhang đèn trong cụ giúp. Tôi cùng bà đưa cái lan xuống xóm lưới, ngay gần mấy cái khuôn ao. Cái nghề nuôi tôm tôi cũng học được chút ít. Xuống đó tôi xin vào làm ở vựa tôm chắc cũng có đồng ra đồng vào. Chưa giờ ở đây vợ chồng mình thì không sao, lờ đi mà sống thì được. Nhưng tội cái lan, nó có biết gì đâu mà phải mang tiếng đời. Bà Lan nghe chồng nói có lý, nên im lặng suy nghĩ. Cả hai vợ chồng đều rơi vào trầm ngâm, tiếng dế kêu rộn cả một khu vườn. Một lúc sau bà Liên mới lên tiếng. Nếu ông tính vậy rồi thì cũng đành nghe theo ông vậy. Thế rồi khi nào chúng ta rời đi? Càng sớm càng tốt bà ạ. Chưa tôi sợ kéo dài thời gian thì cái Lan sẽ nghe nhiều điều dị nghị không hay. Ngày mai tôi sẽ dạo dạo xuống xóm lưới thử. Xem có nhà nào được thì tôi đặt cọc thuê luôn. Vậy để mai tôi sang nhà bà cổ, nhà bà và con trai luôn. Thôi, cũng trễ lắm rồi. Mình vào nhà nghỉ thôi ông. Ông Tân gật đầu, hai vợ chồng nằm cạnh nhau. Nhưng cứ thao thức mãi, ai cũng trằn trọc suy nghĩ về những việc sắp đến. Ngoài kia có tiếng chó chu không dứt. Sáng dậy, ông Tân theo dự định đi xuống dưới xóm lưới. Người dân ở đó cũng khá thân thiện. Khi nghe ông bộc bạch muốn tìm thuê một căn nhà để ở, người ta liền giới thiệu chỉ hướng cho ông những căn nhà cần cho thuê. Dạo quanh một vòng từ đầu xóm đến cuối xóm, cuối cùng ông Tân cũng chọn được một căn nhà thực sự ưng ý. Trời Phật thương cho hoàn cảnh ông hay sao đó, ông Tân thuê được ngay một căn nhà nhỏ, nhìn vẫn còn rất mới, khuôn viên nhà lại rộng, phía sau cũng có một cái ao khá lớn. Ông Tân nghe nói cái ao này trước đây là nơi nuôi cá, sau này gia đình này làm ăn phát đạt, tậu được nhà trên huyện nên muốn bán hoặc cho thuê. Ông Tân hồ hởi, chồng cọc thuê nhà trước cho người ta, mang tâm trạng phấn khởi về báo với vợ. Vài ngày sau đó vợ chồng ông Tân chuyển đi trong âm thầm, chỉ có vài ba người thân quen mới biết ông chuyển đi đâu. Trong đó chắc chắn có ông Lý, vì chính ông là người xem phong thủy căn nhà đó giúp vợ chồng ông Tân. Cái làn cũng được chuyển về học ở trường gần nhà. Sau khi về nhà, ông Tân bắt đầu dùng hết vốn liếng còn lại của mình mua một mẻ tôm giống mới, thả vào ao sau nhà để nuôi. Ông còn đi làm thêm trong trại tôm lớn để kiếm thêm thu nhập và học hỏi nhiều kinh nghiệm. Bà Liên thì vẫn trồng rau, nuôi thêm ít con gà con vịt. Trong nhà cũ có sẵn một chiếc máy cũ, nên bà cũng nhận sửa quần áo để kiếm thêm tiền. Năm đó cái ao tôm của ông Tân trúng vụ, gia đình ông cũng dư giả ra. Ông Tân lại mua thêm nhiều tôm giống thả xuống, cứ mùa này sang mùa khác. Nhà ông liền khá giả lên trông thấy. Ông mua lại cả căn nhà đó và đất. Ngoài ra, ông còn mua thêm vài cái ao tôm gần gần đó. Chẳng mấy chốc nhà ông Tân liền trở thành nhà phân phối tôm lớn. Mới nhoáng đó giờ cái Lan đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, ngấp nghé tuổi 18. Lan càng lớn càng xinh đẹp, tính tình lại hiền lành dễ mến, làm bao trai làng, ngẩn mắt ngẩn ngơ mỗi khi trông thấy Lan. Hôm nay Lan không đi học nên cô giúp mẹ mang quần áo đã sửa xong đến giao cho nhà khách. Phải nói mặc dù gia đình bà Liên cũng đã khá giả, nhưng bà Liên vẫn nhận sửa đồ kiếm thêm chút tiền. Bà vẫn siêng năng miệt mài lao động. Đặt túi quần áo của mẹ vào giỏ xe đạp, Lan đạp xe bon bon trên đường. Vừa đi cô vừa hát khe khẽ bài hát mình yêu thích. Bỗng trên đường có một cậu thanh niên băng ngang qua, làm cho Lan giật mình. Cô tránh tay lái nên ngã ra đường. Cậu thanh niên đó quay lại nhìn cô rồi chạy biến đi. Cô định đứng dậy nhưng phía dưới cổ chân chuyển lên một cảm giác đau buốt khiến cô phải suýt xoa. Đau quá! Có một cậu đi đường thấy vậy liền đỡ Lan đứng dậy đưa cô vào lề. Cậu con trai còn tốt bụng ra dựng xe đạp của cô lên và dắt nó vào sát mép đường. Cô nhìn thấy mặt của chàng trai đó liền cảm thấy thân quen. Lan nhỏ giọng: Cảm ơn anh. Cậu con trai đó nhìn Lan từ trên xuống dưới. Ánh mắt cậu rơi vào chiếc vòng đá thạch anh. Hai mắt cậu liền sáng lên. Lan. Nghe người đó gọi tên mình, Lan liền nhìn người đó nghi hoặc, trong đầu lục lại trí nhớ xem mình đã gặp qua cậu ta chưa. Cậu con trai nhìn biểu hiện của Lan liền phì cười. Cậu liền lên tiếng giải thích. Lan không nhớ anh hả? À? Anh Chí nè. Ngay lúc này Lan mới vỡ òa, miệng thốt lên, hai mắt sáng lấp lánh. Anh Chí? Là anh Chí hả? Trời ơi, anh đi đâu mà mất dạng bấy lâu vậy? Chuyện dài dòng lắm. Lan rảnh không? Mình sang quán nước nào đó anh kể cho nghe. Có. Anh Chí đợi em giao túi đồ này xong rồi mình kiếm quán nước nói chuyện ha. Lan vui mừng vì gặp lại người quen quá lâu nên quên mất cái chân cô đang đau. Vội đứng lên, Lan liền suýt xoa vì cảm giác đau nhói. Chỉ liền hiểu ra vấn đề, cậu dắt chiếc xe đạp qua lại nơi Lan đứng. Chân Lan đau không đạp xe được đâu, để anh đèo em đi. Em ngồi phía sau chỉ chỗ anh lái nhé. Gật đầu đồng ý, Lan được Chí đỡ lên yên sau ngồi trước. Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh, Lan ngồi sau chống ngực đập lên phập phồng. Cảm giác vừa vui mừng lại vừa bẽn lẽn. Chỉ ở phía trước đạp xe cũng không khác gì cô là mấy. Lúc sau, sau khi giao xong túi đồ cho khách, chiếc xe đạp tấp vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Gọi hai ly nước cam, thăm hỏi một lúc, Lan mới biết được lý do ngày đó Chí không tử mà biệt. Gia đình Chí cũng thuộc tầng lớp khá giả, nhà cậu thì ngay trung tâm thành phố. Cha mẹ vì quá bận bịu với công việc kiếm tiền hàng ngày nên đành gửi cậu về quê cho ông ngoại săn sóc. Ngày hôm đó như thường lệ, cha mẹ cậu chở nhau trên xe gắn máy đi làm. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Chiếc container mất lái đã đâm sầm vào xe của cha mẹ Chí, làm hai người mất tại chỗ. Ông Năm khi nghe được tin liền tức tốc đón xe đưa cậu lên thành phố để nhận hài cốt cha mẹ. Hai người mở được một công ty nhỏ nên ông Năm phải ở lại trên đó điều hành. Trải qua mấy năm gian lan, công ty mới có chỗ đứng trở lại. Hai ông cháu giao lại việc cho trợ lý và trở về thôn quê. Khi về đến nơi, việc đầu tiên Chí làm là đến nhà tìm Lan. Nhưng nghe bà cụ nói gia đình Lan đã chuyển đi nơi khác sống rồi. Anh có nghe tin đồn về gia đình em. Anh cũng lờ mờ đoán đó không phải là sự thật. Chú Tân theo anh biết là một người giàu tình cảm, luôn sống trong sạch. Cảm ơn anh đã hiểu cho cha em. Nếu như ai cũng hiểu như anh thì nhà em đâu phải tha phương cơ chứ. Hiện tại gia đình em ở đâu? Anh có thể đến để chào cô chú một tiếng được không? Tất nhiên là được rồi ạ. Lan mỉm cười, nụ cười tươi xinh đẹp làm Chí ngẩn ngơ. Chí cứ nhìn Lan mãi, trái tim chàng trai rung rinh theo nụ cười đó. Lan bị Chí nhìn không chớp mắt, hai má cô ửng hồng. Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu rồi Chí đèo Lan về nhà cô. Cha mẹ Lan cũng đón tiếp Chí rất nhiệt tình, làm cậu vui vẻ miệng cười không khép được. Ông Tân biết được Chí đã giúp Lan khi cô bị té xe. Ông mắng cô không cẩn thận rồi ra ao xúc mớ tôm đưa Chí mang về làm quà biếu ông ngoại. Những ngày sau, Chí thường kiếm cớ lui tới nhà Lan thăm cô. Ông Tân với bà Liên cũng nghe Lan nói về gia cảnh nhà Chí. Ông bà cũng thương cậu và xem cậu như con trai trong nhà. Mới đó cũng gần đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Lan. Ngày ấy càng đến gần, nỗi lo trong lòng vợ chồng ông bà càng lớn. Ông bà chăm chút cho Lan từng chút một. Tối đó hai vợ chồng ông quyết định gia đình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Lan, còn nhớ lời hứa năm xưa với ân nhân gia đình mình không con? Lan nhớ chứ. Chính ông Lý đã cứu sống cha cô. Ông còn cho gia đình cô mượn vốn để làm ăn. Sau này, gia đình cô làm ăn phất lên đã mang tiền đến để trả cho ông Lý, còn biếu ông một số tiền không nhỏ thay lời cảm ơn. Nhưng nợ tiền dễ trả, còn nợ ân tình mới khó trả. Cô cũng biết lời hứa đến năm cô đủ 18 tuổi, cô sẽ lên nhà trên núi của ông Lý ở 3 ngày để giúp ông làm việc gì đó. Mặc dù ông Lý giúp đỡ nhà cô rất nhiều, nhưng mỗi khi Lan thấy ánh mắt ông Lý nhìn mình, cô liên tục bị rùng mình nổi gai ốc. Cha mẹ yên tâm đi, thầy Lý là đại ân nhân của nhà mình mà, không lý nào thầy lại hại con cả. Chỉ 3 ngày thôi con lại về với cha mẹ. Thầy cũng đã chắc chắn rồi mà. Ông bà Tân ngẫm cũng đúng nên khá yên tâm. Lan ngoài mặt thì an ủi cha mẹ như vậy, nhưng trong lòng lại đầy ngổn ngang suy nghĩ. Quả thực cô cứ thấy ông Lý là người nguy hiểm thế nào đó. Nhưng lời hứa cha mẹ cô đã hứa nên giờ cô phải thực hiện để trả lại cái nợ ân tình mà ông Lý đã cho. Ngày sinh nhật của Lan càng đến gần, làm cô càng cảm thấy lo lắng. Hai hôm nữa là Lan đủ 18 tuổi. Ông Lý đã xuống nhà Lan đợi hôm sau sẽ đưa cô đến nhà ông ta. Bà Liên dặn dò con cẩn thận từng ly từng chút. Sáng hôm sau, ông Lý đưa Lan lên ngôi nhà trên núi của ông ta. Không hiểu sao khi vừa đặt chân vào ngôi nhà của ông Lý, một luồng khí lạnh chạy dọc vào sống lưng Lan, người cô bỗng run lên trong vô thức. Một bóng đen lướt xoẹt trên đầu Lan làm cho cô sợ hãi kêu lên. Ông Lý liền quay đầu lại nhìn. Ông ta nhìn cô nhíu mày. Lan ráng rặn ra một nụ cười xua tay. Dạ không có gì đâu thầy. Chân ông Lý lại tiếp tục di chuyển. Lan đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh xem có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng không thấy gì cả. Cô thở phào một hơi, chắc bản thân lo lắng quá nên sinh ra ảo giác thôi. Lan tự trấn an mình. Ông Lý dắt Lan vào một căn phòng nhỏ. Nơi đây sẽ là chỗ nghỉ của cô trong 3 ngày tới. Nhà bếp dưới kia, hàng ngày đều có người mang thức ăn đến đó. Cô muốn ăn gì thì tự nấu, không cần để ý đến tôi. Dạ thầy. Ông Lý gật đầu được quay đi. Lan đi đến đẩy cánh cửa phòng để bước vào trong. Cô hét lớn. Có quỷ! Ông Lý nghe thấy liền quay lại chỗ Lan. Cô vội vã nói đến cả Lâm. Thầy, trong kia có quỷ. Nhìn theo ngón tay Lan chỉ, căn phòng trống trơn không hề có gì cả. Ông Lý bèn bỏ lại một câu rồi bước đi. Cô mệt quá nên sinh ra ảo giác đó. Chỗ tôi ở làm gì có quỷ. Lan nhìn lại nơi con quỷ đen thui gớm ghiếc đó thì lại không còn thấy nó nữa. Cô cảm thấy hoang mang, mới khi nãy cô rõ ràng nhìn thấy nó vắt vẻo trên sàn ngang phòng cô. Ánh mắt nó đỏ bừng, hàm răng nhọn hoắt nhè ra nhìn cô mà cười. Lan liền rùng mình, cô từ từ tiến vào căn phòng. Nhìn quanh mọi ngóc ngách không thấy gì cả, cô mới an tâm. Sắp xếp quét dọn căn phòng sạch sẽ rồi, Lan liền xuống bếp nấu ăn. Cơm nước xong, Lan quyết định sẽ đi dạo nơi này một vòng cho xuống bụng, rồi về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi, Lan vừa nghĩ đi cả ngày nay chắc thầy Lý cũng đói bụng. Cô đi đến gian nhà chính để hỏi ông ta có muốn dùng bữa không. Khi đi gần đến, bước chân của Lan khựng lại. Cô nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Âm thanh đó rất giận người. Ký ức Lan bỗng chốc ùa về. Cô nhớ năm cô còn nhỏ khi bị đuối nước ở mương đã nghe thấy âm thanh này. Cô còn nhớ con quỷ ở dưới nước. Đúng rồi, quả thực nó giống với con quỷ khi sáng Lan thấy. Sự tò mò thôi thúc Lan, cô liền tiến đến gần cửa áp tai và nghe ngóng. Lan nghe rõ mồn một giọng khàn khàn của ông Lý đang nói chuyện với ai đó. Người không được dọa nó nữa, lỡ làm nó hoảng sợ rồi chạy trốn thì sao? Lan không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy âm thanh. Lại giọng của ông Lý cất lên. Ta đã nói người yên tâm, chỉ cần đợi đến đêm mai nữa thôi. Ta sẽ lấy máu của nó làm vật hiến tế giúp người trở thành loài huyết ngải mạnh nhất từ xưa đến nay. Chỉ cần người uống máu nó xong thì sẽ được làm tất cả những điều người muốn. Nếu người muốn có thân thể cũng rất đơn giản. Chỉ cần người moi tim của cái xác người muốn và ăn nó, người sẽ nhập vào cái xác đó. Bên ngoài, Lan đang cố bịt miệng lại để không phát ra âm thanh. Những điều cô vừa nghe làm cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự tò mò khiến cô tìm đến một khe hở nhìn vào. Ánh mắt Lan trợn tròn khi thấy ông Lý đang cắt máu nhỏ vào miệng con quỷ đen thui kia. Chiếc lưỡi dài hoàng đỏ lòm của nó đang liếm không để sót giọt máu nào cả. Không những vậy, Lan còn nghe thấy ông Lý nói. Bốn vòng hồn trước kia trong khu rừng sâu đó, không hiểu sao ta đã trấn yểm rồi. Nhưng không biết đã có kẻ nào giải trừ rồi. Khi ta đến nhà vợ chồng chúng nó liền thấy những vòng đó lảng vảng gần nơi đó. Đêm này, người mau đến đó nốt luôn cả đi. Lan nhìn thấy rõ con quỷ đang nhảy cẫng xung quanh ông Lý, nhưng nghe được tin vui mừng gì đó. Bỗng nhiên, mắt của Lan tối sầm lại, cô hơi lùi chân lại, rụi rụi mắt rồi lại tiếp tục nhìn qua khe hở đó. Hàm răng nanh sắc nhọn của con quỷ đang há ra ngay trước mắt cô làm Lan thét lên. Cô vội bỏ chạy thục mạng, nhưng cho dù cô chạy đến đâu, con quỷ đó vẫn xuất hiện trước mặt cô. Nó đi đến gần bên Lan. Nó nhờn đến mức Lan mệt lả đi. Hai chân cô không còn sức nữa, Lan ngã bệt xuống đất. Con quỷ vẫn không tha cho cô, nó từ từ tiến lại phía Lan. Miệng cô không ngừng hét lớn. Cút đi! Cút đi! Con quỷ hình như thích thú với biểu cảm của Lan. Nó cứ tiến sát đến chiếc lưỡi, nó đưa đến khuôn mặt cô. Không! Đừng đến đây! Mau biến đi! Những tiếng khè của nó phát ra làm Lan cảm thấy sợ hãi. Chiếc lưỡi đỏ hòn nhảy nhụa của nó tiến sát đến mặt Lan. Lan vội đưa tay lên che mặt. Chiếc vòng thạch anh trên tay Lan liền phát sáng. Ánh sáng đó làm con quỷ sợ sệt rụt lại. Lan liền hiểu nó đang sợ chiếc vòng tay của cô. Lan giữ chặt lấy chiếc vòng chậm chậm đứng lên. Đang lúc cô muốn chạy đi thì một lực phía sau va vào cổ Lan. Trước mắt cô liền tối sầm lại. Ông Lý sau khi đánh ngất Lan liền mang cô vứt vào căn phòng lúc sáng. Ông ta lấy luôn cả chiếc vòng tay thạch anh của Lan. Vẻ mặt ông ta khó chịu. Một lúc sau ông ta rời khỏi phòng. Sáng hôm sau Lan mới tỉnh dậy. Đầu cô đau nhức, đặc biệt là vùng sau gáy. Đưa tay chạm vào đó cô liền cảm thấy đau buốt. Trong đầu Lan liền chạy lại hình ảnh ngày hôm qua. Nếu như theo lời ông Lý nói, đêm nay ông ta sẽ dùng máu của cô để hiến tế cho huyết ngài. Lan nghĩ đến liền rùng mình sợ hãi. Cô vội vàng chạy đến mở cửa phòng. Nhưng cửa phòng đã bị khóa ngoài. Lan bất lực ngồi xuống sàn suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi nơi đây. Cô không muốn mình trở thành vật hiến tế. Quan sát lại căn phòng, Lan tiến đến bên khung cửa sổ bằng sắt. Nhưng ô cửa đó lại rất nhỏ, không đủ để cô chui lọt. Kéo chiếc bàn gần đó lại, Lan trèo lên nhìn ra ngoài khung cửa sắt đó. Từ hướng cửa sổ nhìn ra là gian bếp. Lan nhớ lại ông Lý từng nói với cô, hàng ngày sẽ có người mang thức ăn vào đây. Suy nghĩ một lúc, Lan liền lục trong tay nải của mình, lôi ra một cuốn sổ tay và một cây viết. Lan liền ghi vội vào đó những gì mình nghe thấy đêm qua. Lan nghi ngờ chính con quỷ đó đã giết những người trong nhóm của cha cô. Viết xong, Lan lại không biết phải gửi cuốn sổ này cho ai. Cho cha mẹ ư? Không, nếu gửi thì cha mẹ cô sẽ chạy ngay lên đây. Nhưng cha mẹ cô lên đây thì rất nguy hiểm. Ông bà không thể đấu lại con quỷ dữ đó và ông Lý được. Lan liền nhớ đến anh Chí. Đúng rồi, Lan từng nghe mẹ nói đến ông ngoại của Chí từng là một đạo sĩ có tiếng. Nhưng ông đã ẩn danh. Giờ chỉ có ông ngoại Chí mới có thể cứu giúp cô. Lan viết thêm vài câu nói Chí hay đưa ông Năm đến để cứu cô. Xong, Lan cầm hết số tiền mà mẹ cô đã đưa. Lan trèo lên bàn ngóng ra hướng nhà bếp mà chờ đợi. Lan nghe thấy tiếng chân đang tiến gần đến căn phòng mình. Chống ngực Lan đập thình thịch hồi hộp. Nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, Lan vội vàng leo xuống. Chạy đến giường, Lan quăng hết mọi thức ăn đang cầm vào gầm giường. Cánh cửa vừa mở ra, Lan vội ngồi xuống giường. Ông Lý liền tiến vào, ánh mắt ông nhìn cô rất đáng sợ. Hai mắt ông ta híp lại, giọng khàn đục của ông ta vang lên trong căn phòng. Tôi biết cô đã nghe hết rồi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đợi đến ngày tôi hiến tế máu cô cho huyết ngài. Cô yên tâm. Tôi chỉ lấy của cô 3 giọt máu. Xong việc, tôi liền đưa cô về với gia đình mình. Cô nên biết điều tỏ ra bản thân mình không biết gì cả sẽ tốt cho cả nhà cô. Cũng đừng mong chắc chạy trốn khỏi nơi này. Tính mạng cha mẹ cô nằm trong bàn tay cô đó. Nói rồi, ông ta liền quay đi. Cánh cửa đóng lại, ông Lý khóa trái cửa ngoài. Ông ta đi rồi, Lan vẫn chưa hoàn hồn. Cả người cô run lên, mồ hôi túa ra ướt hết cả cơ thể. Lan ngồi yên ngây ngốc trên giường một lúc, nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài cô mới bừng tỉnh. Chống ngực cô vẫn cứ đập thình thịch, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Lan nhắm mắt hít một hơi thật sâu cho bản thân giữ được sự bình tĩnh. Chân cô run run đứng lên, chật vật một lúc Lan mới leo lên được bàn để nhòm ra cửa sắt vì sợ. Nhìn thấy một chú trung niên đang sắp rau củ với thịt vào trong căn bếp. Lan leo xuống dưới lại, cô đi đến tìm cuốn sổ dưới giường, nắm chặt nó trong tay. Lan lấy tiền cặp vào hông quần. Cô leo lên lại trên bàn đứng đợi chú đó. Khi chú vừa xoay người lại, Lan chớp thời cơ gọi nhỏ. Chú! Chú ơi! Người đàn ông đó nghe tiếng gọi liền xoay tìm nơi phát ra tiếng nói. Cháu ở trên này nè, chú nhìn cái cửa trên vách tường á. Thấy chú đó đã nhìn thấy mình, Lan bèn kêu nhỏ. Chú sang đây một lúc được không? Với bản tính tò mò của con người, Ông trước đó không biết tại sao Lan lại ở trên đó gọi mình, nên cũng nhìn quanh thấy không có ai, chú ta mới tiến gần lại, hỏi Lan lại bằng cái giọng thì thầm. Có việc gì thế? Sao cô lại ở trong đó? Chú biết thầy Lý đang làm gì không? À, khi nãy, khi tôi mang thức ăn vào đây, thấy thầy vừa ra ngoài rồi. Nghe người mời thầy xuống núi làm lễ giúp họ việc gì đó. Nghe đến đây, Lan liền mừng thầm trong bụng. Trời đang giúp cô. Chỉ cần cô có thể thuyết phục chú ấy mang cuốn sổ tay đến nhà Chí là cô có cơ hội thoát ra cái nơi quái quỷ này rồi. Lan liền sử dụng giọng điệu hết sức đáng thương. Chú có thể giúp cháu việc này không? Việc này rất đơn giản. Cháu không có thời gian giải thích cho chú hiểu. Đây, cháu còn ít tiền, gửi cho chú tiền công uống nước. Lan liền lấy hết số tiền trong người ra xòe cho chú ấy xem. Số tiền Lan đưa ra không phải nhỏ. Bà Liên thương con gái sợ lên đây cần tiêu xài, nên bà đã đút vào tay nải cô kha khá tiền. Đối với một người làm thuê thì số tiền đó mua được thức ăn hơn nửa tháng. Ông chú thấy tiền rất nhiều liền sáng mắt lên, nhưng khi nhìn đến ổ khóa cửa phòng thì vẻ mặt ông ta sụp xuống. Cô nhờ tôi phá khóa phòng cho cô ra sao? Nhìn chiếc chìa khóa đó quả thực tôi làm không được đâu. Với lại thầy Lý mà biết được, gia đình tôi lại khốn khó lắm. Không, không phải vậy đâu chú. Chú chỉ cần gửi cuốn sổ này về nhà giúp cháu là được. Đơn giản như vậy. Nhìn mặt mũi Lan, chú ấy thấy cô cũng hiền lành, ánh mắt lại thật thà nên hơi xuôi xuôi. Chú đó nhìn cuốn sổ nhỏ mà Lan chìa ra cùng sắp tiền, chú ta liền đón lấy. Không ngờ chỉ đơn giản mang cuốn sổ nhỏ xíu này về mà lại được nhiều tiền như thế. Chú ta không ngần ngại nữa, liền gật đầu. Được, cô nói xem nhà cô ở đâu. Chú biết nhà ông Năm không? Ở dưới xóm lá đó chú. Lan thấy chú ấy đồng ý thì vui mừng trong lòng. Cô vội vã chỉ đường. Chú ta chậm ngâm một lúc liền ồ lên. Có phải nhà ông thầy Năm không? Nhà có thằng cháu trai Khôi Ngô đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhà anh Chí đó chú. Chú mang giúp cháu đến đó nha. Chú đó gật gật đầu, nhét cuốn sổ vào trong túi áo. Tiền thì xếp riêng cất vào trong túi quần. Tôi có bà con gần nhà ông ấy. Tôi nhận tiền rồi, cô cứ yên tâm. Tôi mang cuốn sổ đến đó giúp cô. Lan mừng lắm, cô cảm ơn chú đó đến rơi nước mắt. Ánh mắt cô dõi theo chú ấy đi đến khi khuất hành lang mới thôi. Cô leo xuống dưới lại, hai tay chắp lại nguyện cầu cho cuốn sổ đó đến được nhà ông Năm. Cỡ trưa thì ông Lý về. Ông ta mang cho cô một bát cháo trắng thịt bằm để trên chiếc bàn con. Cô mau ăn đi cho có sức. Lấy có tí máu nên không đau không chết được đâu. Khuya nay xong việc, mai tôi sẽ liền trả cô về với cha mẹ. Lan không biết phải nói gì với ông ta nên chỉ im lặng gật đầu. Sau khi ông Lý rời đi, cô nhìn bát cháo trên bàn không muốn đụng vào. Cô liền mang đổ xuống gầm giường, xong đặt bát lại vị trí cũ. Lan đặt người xuống giường nằm suy nghĩ, không biết chú đó đã mang cuốn sổ đến nhà ông Năm chưa? Không biết chú đó có gặp được anh Chí không? Lan mệt mỏi liền thiếp đi. Cô lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ con quỷ đen thui gớm ghiếc đó lại xuất hiện. Nó đưa những cái móng vuốt dài ngoằng kia lên vuốt ve khuôn mặt cô. Cái miệng đầy răng nanh của nó cười lên, phát ra những âm thanh ghê rợn. Lan cố gắng nghiêng người thoát chạy, nhưng hai chân cô bị chôn cứng không thể cử động được. Không, đừng, mau tránh ra, bỏ tôi ra. Lan bất lực, nước mắt cô rơi xuống như thác. Cô liên tục lắc đầu tránh né chiếc lưỡi của nó. Bàn tay để móng vuốt kia chạm vào người Lan thì cô cũng bừng tỉnh. Lan đưa mắt nhìn xung quanh, cô ôm lấy ngực thở hổn hển. Chỉ là giấc mơ, nhưng cô lại cảm thấy nó chân thật vô cùng. Đưa tay lên lau mặt, lau đi nước mắt và cả mồ hôi. Cô sửa người ngồi dậy. Lan nhớ đến cuốn sổ tay, không biết nó đã đến nơi chưa. Chỉ sau khi biết tin Lan đi công việc vắng nhà mấy hôm, cậu lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt của cô. Nằm dài trên chiếc bàn thở dài, ông Năm thấy cậu như vậy liền trách mắng. Coi cháu kìa, đàn ông con trai không đi chơi với bạn bè gì cả, tối ngày cứ đi làm về là rú rú trong nhà. Nghe ông ngoại mắng, Chí chỉ nhe răng ra cười. Ông Năm thấy vậy cũng chỉ lắc đầu dặn cậu trong nhà ông Năm đi có việc đến tối mới về. Ông Hoài đi được một lúc, chỉ nghe có người gọi ngoài cổng. Cậu chạy ra thì người đó chỉ đưa vội cuốn sổ tay và nhắn là có người nhờ gửi. Cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, Chí hơi ngơ ngác. Tò mò, cậu liền mở ra đọc, miệng vô thức thốt lên. Lan, là nét chữ của Lan. Chí vội vàng ngồi bệt xuống nền, lật từng tờ trên cuốn sổ mà đọc. Quả thực, mặc dù ông Năm làm nghề bắt ma, nhưng Chí lại chưa từng tin vào việc có ma quỷ. Đọc xong cuốn sổ, Chí vội vàng chạy ngay đi. Trong đầu Chí cứ nghĩ là Lan bị bắt cóc, nên cô sinh ảo giác mới viết những lời nhăng cuội về ma quỷ như thế. Chí không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại trên thế giới này. Hỏi thăm đường lên nhà ông Lý, Chí được người dân chỉ đường nhiệt tình. Cậu vội cảm ơn rồi một mình đi đến đó. Chí đến nhà ông Lý cũng đã chập choạng tối. Cậu nhìn cánh cửa nhà ông, bỗng cảm thấy rợn sống lưng. Chí rùng mình một cái rồi lắc đầu. Cậu quan sát xung quanh rồi đẩy nhẹ cửa. Thấy bên trong im ắng, Chí liền nhẹ nhàng bước vào trong. Chí nhớ lại trong tay cuốn sổ tay, Lan có ghi chỗ mình bị nhốt. Cậu men theo chỉ dẫn của cô mà tìm kiếm. Cậu rón rén, chậm chạp vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cuối cùng cũng tìm được một căn phòng bị khóa lại. Vui mừng, cậu áp sát vào cánh cửa gọi nhỏ. Lan! Lan! Lan đang mệt mỏi ngồi bệt dưới nền, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa làm cô giật mình hoảng sợ, ôm sát hai đầu gối mình lại. Nghe thấy là giọng Chí gọi, Lan mừng quýnh lên, cô chạy đến sát cánh cửa. Chí! Anh Chí! Cứu em! Lan bật khóc, cô kêu trong nước mắt. Chí nghe giọng Lan thì biết cô đang khóc. Cậu đau lòng lắm, nhìn ổ khóa đang nằm trên cánh cửa phòng. Chí vắt óc suy nghĩ làm cách nào để phá nó. Cậu cầm ổ khóa lên xoay vòng tròn, nhìn vào căn bếp, hai mắt Chí sáng lên. Cậu vội tiến đến đó cầm chiếc búa bổ củi đến. Lan, em tránh xa cái cửa một chút. Em đừng lo, anh sẽ cứu em. Nghe được lời trấn an của Chí, Lan mới cảm thấy bình tĩnh đôi chút. Cô lùi ra xa, Lan nghe thấy tiếng của kim loại đang va vào nhau. Chí cầm chiếc búa bổ củi, chặt mạnh liên tục vào ổ khóa. Một lần, hai lần. Cái ổ khóa cuối cùng cũng rơi xuống. Chí vui mừng đẩy cánh cửa phòng ra. Lan chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nước mắt cô rơi lã chã. Chí nắm chặt lấy tay Lan kéo chạy đi. Mau đi thôi em. Hai người tính chạy đi đâu? Chất giọng khàn khàn vang lên. Không ai khác chính là ông Lý. Ông ta từng bước tiến lại phía của hai người. Lan thì vô cùng hoảng loạn, cô cứ ôm chặt lấy cánh tay của Chí. Chí thì bình tĩnh hơn, cậu kéo Lan lùi lại. Cậu cúi xuống cầm lấy cây búa bổ củi khi nãy lên, đưa nó ra phía trước đối diện với ông Lý. Giọng cậu cứng rắn. Ông muốn gì? Cậu đến nhà của tôi khi không được mời, cậu còn muốn dắt người của tôi đi. Cậu còn hỏi tôi muốn gì ư? Chàng trai trẻ à, có phải cậu ngông quá rồi không? Ông Lý nhếch môi lên cười quái dị, Lan nhìn thấy thì rùng mình liên tục. Chí vẫn chĩa chiếc búa vào người ông ta, giọng nói vẫn kiên định không một chút lo sợ. Ai là người của ông? Là ông bắt nhốt cô ấy lại. Hôm nay tôi quyết đưa cô ấy rời khỏi chốn quái quỷ này của ông. Nếu cậu có bản lĩnh đó. Ông Lý cười hắc lên điệu cười thật ghê rợn, miệng ông ta lẩm bẩm niệm chú gì đó. Cái bóng đen vụt qua xuất hiện bên cạnh ông Lý. Lan nhìn thấy, giọng cô liền run run nói với Chí. Là nó chính là con huyết ngải mà ông ta nuôi. Lần đầu tiên Chí thấy nó, cậu hơi sững người. Bao lâu nay cậu không tin có ma quỷ trên đời này, cậu không tin vào tâm linh. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một con quỷ đen thui trước mặt cậu. Nhìn những cái móng vuốt hàm răng sắc nhọn, Chí mới biết mình hạn hẹp thế nào. Cậu luôn nói ông ngoại mình mê tín, mặc cho ông ngoại năn nỉ, cậu học chút ít năng lực của ông. Nhưng cậu luôn phủi bỏ. Tại thời điểm này Chí cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nghĩ vậy, nhưng tay cậu vẫn cầm chắc chiếc búa bổ củi. Chí không học bùa phép, nhưng cậu có học võ gia truyền. Cậu cũng thuộc thành phần sáng giả nên không tới nỗi nào. Con quỷ huyết ngải nhìn hai người trước mặt thì nhe răng ra cười khẻ khẻ. Chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lòm của nó được dịp phô ra. Nó uốn éo như khiêu khích hai người. Lan thì sợ hãi quá nên khi thấy nó liền ngất đi. Chí vội vàng đỡ cô đặt tựa vào gốc cây bên cạnh. Đứng đối đầu với con quỷ, Chí dặn lòng phải cứng rắn. Cậu hít thở đều, ánh mắt nhìn thẳng đối diện với nó. Ông Lý nhìn liền bật cười. Khá khen cho cậu thanh niên, ngươi cũng gan dạ lắm. Để xem hôm nay ngươi dùng cách gì để đấu lại huyết ngải của ta. Ông Lý vừa dứt lời, con quỷ đó đã lao thẳng vào người của Chí. Cậu nhanh nhẹn né sang nơi khác, nhưng con quỷ nào phải dạng vừa, nó biến mất trước mặt cậu. Chí xoay vòng tròn tìm kiếm nhưng không thấy. Cậu bèn vung chiếc búa bổ củi hướng đến ông Lý. Chiếc búa chưa kịp chạm đến gần ông ta thì phía sau cậu chuyển đến một cảm giác đau rát. Chí kêu lên, lưng và vai của cậu đều bị con quỷ đó cào đến rách toạc. Máu từng dòng chảy xuống ướt cả áo cậu. Con quỷ nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ lửng, miệng nó nhe hàm răng nhọn hoắt kia ra cười với cậu. Chí dùng hết sức cầm búa tán mạnh vào người nó, thân thể nó chẻ dọc sau nhát búa ấy. Chí cứ tưởng đã xong, nhưng cậu đã lầm. Con quỷ đó rú lên một tiếng, hai nửa thân nó liền kết lại với nhau. Chí ngạc nhiên đến hai mắt mở to, vết thương trên lưng và vai Chí do cậu dùng hết sức lực nên bị rách ra thêm, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả người Chí. Chí đau đến cơ mặt rút lại, cả người cậu xiên vẹo đứng thẳng không nổi. Con quỷ thấy máu liền liếm mép thèm thuồng. Nó lợi dụng Chí đang đứng không vững, dùng chiếc lưỡi đỏ lòm của nó liếm vệt máu đang chảy trên lưng Chí. Điều không ngờ tới là con quỷ vừa liếm chúng, nó liền nhảy dựng lên, phát ra những âm thanh nghe đau đớn. Lão đạo sĩ Lý thấy vậy liền niệm chú gì đó. Con quỷ nhảy quanh người lão ta luôn miệng kêu. Bỗng lão ta cười lớn, giọng cười man rợ. Đúng là trời giúp ta mà. Thì ra mày chính là người mang mệnh thuần dương. Lan lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là một thân ảnh dính đầy máu của Chí. Lan sợ hãi thều thào. Anh Chí! Chí nghe giọng cô liền quay lại. Cậu cố nhìn cơn đau xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt bình tĩnh. Anh không sao, em đừng lo. Ráng một chút anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi này. Lan nhìn thấy máu từng giọt trên người Chí rơi xuống đất, khuôn mặt cậu trắng bệch. Chí vì mất máu quá nhiều nên cảm thấy choáng váng, cậu ngã xuống. Lan vội lao đến bên cạnh cậu rồi lay. Chí! Chí! Lan thấy mình đã quá ngu ngốc khi làm liên lụy đến Chí. Cô vội vàng quỳ hướng đến ông Lý rồi cầu xin. Thầy Lý, con xin thầy cứu anh Chí. Con sẽ nghe lời thầy, con không chạy trốn nữa đâu. Từng dòng nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt của Lan. Ông Lý nhìn hai người bằng nửa con mắt, không nhanh không chậm rồi nói. Tất nhiên ta phải cứu lấy thần xác của huyết ngải chứ. Người yên tâm, bây giờ ta sẽ không để cả hai người chết được. Nói rồi ông ta tiến đến rải một ít thuốc màu vàng lên trên miệng vết thương của Chí. Ông ta đánh ngất Lan, kéo cô và Chí đi. Lần tiếp Lan tỉnh lại, thấy sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Thân thể cô cảm thấy đau nhức không thể cự quậy được. Nhìn xuống thấy bản thân mình đã bị một sợi dây thừng trói lại. Nhìn sang thấy Chí cũng bị trói như mình. Sắc mặt Chí cũng vô cùng tái nhợt. Cô lo lắng liền gọi khẽ. Chí! Anh Chí! Anh mau tỉnh lại đi! Chí nghe cô gọi, hai mắt mệt mỏi mở chậm ra. Nhìn quanh mọi thứ đều tối om. Chỉ có một cây đèn dầu ở gần hai người đang le lói cháy. Chí nhìn thấy Lan bơ phờ liền lo lắng hỏi. Em có bị làm sao không Lan? Lan liền cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Cô nhìn Chí lắc đầu. Chí thấy vậy mới thở phào. Em không sao là tốt rồi. Ông Lý đang trong một căn phòng khác với con quỷ đen thui kia. Ông ta nhìn nó cười rồi vui vẻ. Ta đã tìm được thân xác cho ngươi rồi. Chính là cậu ta, thân thể người thuần dương. Nghĩ xem, ngươi uống máu của người thuần âm, xong lại sống trong thân xác của người thuần dương. Ngươi sẽ là bá chủ trong các loài quỷ. Bây giờ trước mắt, ta phải lập kết giới và âm binh để canh chừng cẩn thận xung quanh, không để xảy ra một sơ sót nào cả. Con quỷ nghe thấy liền cười lớn khoái chí. Ông Lý cũng vui mừng mà cười to. Hơn 30 năm nay, ông đã mất bao nhiêu công sức và sức lực để tìm kiếm người mệnh thuần âm và người mệnh thuần dương. Nhưng không ngờ rằng lại quá dễ dàng có cả hai trong tay như vậy được. Ở dưới chân núi có một người đàn ông đang vội vã bước đi. Ông sợ rằng chỉ chậm một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu trai ông và cô gái đó. Người đàn ông đó chính là ông Năm. Sau khi ông cố gắng phá giải trấn yểm của kẻ độc ác nào đó thì về nhà. Đến nơi, ông thấy cả nhà tối om. Vội châm đèn lên, ông Năm nhìn cuốn sổ tay đang nằm dưới đất, liền nhặt lên xem. Đọc những dòng chữ trong đó, tay ông Năm siết lại, miệng ông vô thức nói. Chết rồi, thằng Chí nó chạy lên đó một mình. Ông Năm nhanh chóng lấy thêm ít đồ dùng bỏ vào tay nải rồi chạy đi. Nhìn thấy thấp thoáng ngôi nhà trước mặt ông Năm liền tiến đến. Bỗng xuất hiện một hàng âm binh do đất tạo ra. Biết đối phương đã lường trước việc này, nên ông Năm bèn ngồi sắp bằng xuống đất. Ông lôi đồ nghề trong túi ra, nhỏ mấy giọt máu xuống đất. Ông Năm bắt đầu niệm chú. Gió bay thổi ầm ầm, dưới đất cho ông Năm nhỏ máu xuống, liền hóa hiện ra một đoàn âm binh khác. Hai bên lao vào giao chiến với nhau. Cuối cùng đoàn âm binh của ông Năm mạnh hơn nên chiến thắng. Đám âm binh kia thua cuộc, liền biến trở lại thành những đám đất vụn. Ông Lý trong phòng cảm nhận được nguy hiểm liền kêu lớn. Không xong rồi, có kẻ đã phá vòng vây của ta. Mau đi làm lễ, giờ tốt cũng đã đến rồi. Nói rồi ông Lý đi trước, con quỷ nhảy theo sau ông ta. Đến nơi nhốt Lan và Chí, ông Lý không nhiều lời tháo dây trói và lôi Lan đi mặc cho tiếng chửi bới của Chí. Ông Năm bên ngoài vẫn đang phá kết giới đang bao bọc bên ngoài do ông Lý tạo nên. Ầm, một âm thanh lớn phát ra, kết giới đã bị phá hủy. Ông Năm liền tiến vào trong phòng. Ông mở miệng chiếc túi nhỏ ra, trong đó liền hiện lên bốn vong hồn mà ông Năm đã cứu ra khỏi phong ấn. Bốn vong đó liền giúp hỗ trợ ông Năm cứu người. Nghe tiếng kêu của Chí, ông Năm định hướng được nơi của cậu. Ông vội đi đến đó. Chí nhìn thấy ông ngoại liền mừng rỡ kêu lên. Ông ngoại! Ông Năm đưa tay lên miệng ý bảo yên lặng. Ông rón rén đến tháo dây thừng cho Chí. Chí vội chộp cánh tay ông nói. Cứu Lan, ông ngoại mau cứu cô ấy. Ông Năm nhìn cậu gật đầu. Cả hai người yên lặng lần mò đi theo hướng những cái phòng kia dẫn đường. Hai người cũng đã tìm ra căn phòng ông Lý làm lễ tế huyết ngài, nhưng đã muộn rồi. Lan nằm trên vòng tròn bát quái, trên tay cô có một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống, và con quỷ chính là kẻ đang đón lấy dòng máu ấy. Con quỷ nhận đủ máu liền thét lên một tiếng chói tai. Thoát cái, con quỷ trở nên to lớn gấp bội, cơ thể nó mọc thêm ra hai cánh tay to bự đầy vuốt nhọn. Hàm răng sắc bén của nó đang va vào nhau, tạo thành những âm thanh cộp cộp. Ánh mắt nó đỏ ngầu, trông thật đáng sợ. Ta thành công rồi! Ta thành công rồi! Tiếng cười to của ông Lý vang lên. Ông Năm liền nói. Hãy mau dừng tay lại trước khi quá muộn. Người kêu ta dừng tay sao? Người nghĩ người đủ bản lĩnh sao? Ông Năm không nói nữa, quay sang nhét vào tay Chí hai lá bùa đã được gói lại. Ông nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe. Con quỷ này nếu không có thân xác để làm vật chủ, sẽ không thể nào tồn tại lâu và mạnh được. Cháu mau ngậm lấy lá bùa này. Ta giữ chân hai bọn họ. Cháu nhanh chóng đến cứu Lan và cho nó ngậm lá bùa giống cháu. Tuyệt đối nhớ không được làm rơi nó. Nói rồi không đợi Chí đáp lời, ông Năm đưa lá bùa lên miệng ngậm và niệm chú âm thầm. Bốn vong hồn kia được chỉ điểm lao vào cầm chân con quỷ hết ngày kia. Còn ông Năm tiến đến giao tranh cùng ông Lý. Trận chiến nổ ra, Chí âm thầm đi đến cởi trói cho Lan và kéo cô đi nấp vào một góc. Lan sợ hãi, hai tay ôm lấy mảnh dây chuyền đeo trước ngực, mong ông ngoại cô sẽ phù hộ cho mọi người bình an. Ông Năm tuy lớn tuổi nhưng thân thể ông rất linh hoạt. Võ công ông cũng thuộc dạng không phải dễ đụng, nên ông cho ông Lý an hành là điều đương nhiên. Ông Lý bị ông đấm đạp vào người đến trợn mắt, miệng không ngừng chửi rủa. Còn về bốn vong đàm cầm chân con huyết ngải thì có vẻ yếu thế hơn. Cùng một lúc đám vong đó đều bị con quỷ đó nuốt trọn sạch sẽ. Chí và Lan trong góc liền bị dọa đến hai mắt mở to. Ông Năm vẫn đang trên cơ tóm cổ ông Lý. Trong lúc thiếu quan sát con quỷ, liều muốn tấn công lén ông Năm. Chỉ thấy vậy, liền kêu lớn làm miếng bùa trong miệng cậu rơi ra. Ông ngoại, cẩn thận! Sự chú ý của Huyết Ngải liền chuyển sang hướng của Chí. Cậu sợ sẽ làm Lan bị thương, liền chạy qua một bên khác. Con quỷ liền đuổi theo. Nó nhào đến cào trên người của Chí một đường dài. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, làm cho Chí đau đớn ngã lăn ra đất. Cậu ôm lấy thân mình kêu lên rồi nằm yên đó. Con quỷ ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. Nó nhe răng rồi cười chúc mừng việc nó sắp có một thân xác mới. Ông Năm nghe tiếng kêu đau đớn của Chí, liền buông ông Lý ra và đến chỗ cậu. Ông Năm dùng bùa phép giao đấu với Huyết Ngải. Ông kéo Chí ra sau, nhét vào miệng cậu một viên thuốc đen, cầm máu tạm thời và một lá bùa gấp lại giống khi nãy. Chí nuốt vội viên thuốc rồi nhét lá bùa vào miệng ngập chặn lại. Trong lúc ông Năm nhào lộn trên sàn nhà để tránh né những đòn cào xé từ con quỷ. Ông Năm tuy nhanh nhẹn nhưng làm sao tránh khỏi móng vuốt của con quỷ đó được. Sức lực hai bên dần có sự chênh lệch. Ông Lý canh ông Năm đang dần yếu sức, liền nhào đến đâm ông Năm một nhát ngay lưng. Ông Năm kêu lên một tiếng, ôm người lùi ra hướng khác. Bàn tay ông chạm vào lưng ướt đẫm máu. Nhìn tay nải đang nằm dưới sàn, ông Năm cố gắng chậm chậm lừa con quỷ đó đi theo. Nhanh tay, ông Năm luồn xuống tay nải lấy chiếc gương bát quái. Ông Năm dùng máu mình bôi lên đó và đọc chú nhẩm trong miệng. Chiếc gương liền sáng rực lên. Ông Năm nhắm hướng Huyết Ngải chiếu ánh sáng vào người nó. Con quỷ gào thét trong đau đớn. Ông Lý liền ngồi xếp bằng lại, miệng lâm dâm đọc câu chú. Ông ta biết rằng con quỷ vì chưa có thân xác nên vẫn còn yếu. Hai người ngồi niệm chú, con quỷ vẫn thét lên vì đau. Ông Lý và con quỷ bị chiếc gương bắt quái làm cho bị thương. Ông ta nôn ra một bãi máu đen, còn con quỷ không ngừng nhảy quanh ông ta kêu lớn. Bỗng con quỷ nhìn ông Lý bằng ánh mắt khác, làm ông ta giật mình, miệng lắp bắp. Không, người không được làm như vậy. Ta chính là người tạo ra người. Con quỷ chỉ liếm mép, sau nó liền nhào vào người lão đạo sĩ. Ông ta cứ lùi về sau, miệng liên tục ngăn cản con quỷ. Nhanh như cắt, ông Lý đã gục trên tay con quỷ. Tay nó thọt vào lồng ngực của ông Lý, nắm lấy trái tim của ông ta. Con quỷ liền moi trái tim của lão ta ra, bỏ vào miệng nhai. Chiếc răng nhọn hoắt của Huyết Ngải đang nghiền nát trái tim của ông Lý. Lan nhìn thấy cảnh trước mắt, liền hoảng sợ mà ngất đi. Chí liền đỡ lấy Lan, kéo sau vào góc. Ông Năm sau khi giao đấu cũng kiệt sức, nằm trên sàn thở. Con Huyết Ngải đã nhai nuốt tim ông Lý xong, thì nó hóa thành làn khói đen nhập vào người của ông Lý. Cái xác ông Lý đang nằm bệt dưới đất, bỗng từ từ đứng dậy. Ánh mắt ông ta mở to ra đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Một tràng cười kinh dị vang lên, giọng nói khản đục mang đến sự đáng sợ cũng phát ra từ miệng của cái xác ông Lý. Cuối cùng, ta cũng trở thành Huyết Ngải mạnh nhất. Ông nằm chống tay cố gắng đứng dậy, nhìn Chí kêu lớn. Hai đứa, mau chạy đi, con quỷ đã mất khống chế rồi. Nói rồi, ông Năm liền lao vào cái xác ông Lý để giữ chân nó lại. Nhưng chỉ một cái đấm vào ngực nhẹ, ông Năm đã bật ngược lại té xuống nền nhà. Ông Năm ôm ngực búng ra một miệng máu tươi. Chí đang bế Lan chạy ra phía trước. Cậu ngoái đầu lại nhìn thấy ông ngoại bị Huyết Ngải đánh bị thương nặng, liền đặt Lan nằm dựa vào tường để chạy vào. Sợi dây chuyền trên cổ Lan dính vào áo cậu. Chí không suy nghĩ gì, liền nắm giật mạnh ra. Bỗng mặt dây chuyền của Lan liền phát sáng. Ánh sáng lan rộng ra, chiếu khắp căn nhà đó. Con quỷ đang tính giết ông Năm thì bị ánh sáng đó làm cho lùi lại. Nó lấy tay che mắt lại. Chí cầm theo mảnh kỳ nam đó chạy vào trong. Cậu đỡ ông Năm dậy tựa vào cánh cửa. Cậu xòe bàn tay ra cho ông ngoại xem. Ông Năm nhìn mảnh kỳ nam đang phát sáng lấp lánh trong tay Chí thì liền nhớ ra. Lúc trước, ông có đọc một cuốn sách về vật này. Nếu máu của người mang mệnh thuần âm gặp máu của người mang mệnh thuần dương, mảnh kỳ nam đó sẽ tiến hóa thành báu vật diệt trừ ma quỷ. Ông Năm lấy thanh kiếm gỗ trên người đưa cho Chí, bảo cậu đặt mảnh kỳ nam lên trên đó. Điều kỳ diệu liền xảy ra, mảnh kỳ nam liền nhập vào cây kiếm gỗ đó. Ông Năm liền nắm chặt tay Chí. Mọi chuyện giờ chỉ trông chờ vào cháu thôi. Cháu phải đâm xuyên người nó mới có thể tiêu diệt nó. Vừa dứt lời, cũng là lúc con quỷ đó lao về phía hai ông cháu. Chí liền vung thanh kiếm lên chém vào nó. Một cánh tay trên thân xác ông Lý rơi xuống. Con quỷ liền rú lên rợn người. Ánh mắt nó nhìn Chí đầy oán hận. Một cánh tay còn lại của nó liền mọc lên những cái móng dài nhọn hoắt. Nó lao đến tấn công Chí. Cậu né người tránh khỏi móng vuốt của con quỷ và vung kiếm lên người nó. Nhưng lần này con quỷ huyết ngải đã có phòng bị về thanh kiếm, nên nó cũng nhanh nhẹn né ra khỏi mũi kiếm của Chí. Vết thương trên người Chí dù đã cầm máu nhưng vẫn rất đau rát. Mồ hôi cầu rơi nhễ nhại trên mặt mũi. Thấy Chí đã yếu thế hơn con quỷ đó, ông Năm liền uống liền mấy viên thuốc đen của mình. Ông dùng hết sức lực của bản thân, cánh lúc con quỷ không chú ý, liền nhào đến ôm chặt lấy nó và kiểm chặt lại. Con quỷ bị giữ liền xoay vòng tròn kêu lên. Chí cầm thanh kiếm mà lúng túng. Nếu giờ cậu đâm vào, sợ thanh kiếm sẽ xuyên qua cả ông ngoại cậu. Như biết được suy nghĩ trong đầu Chí, ông Năm hét lớn. Mau đâm nó, nhanh lên, ông không còn sức giữ nó nữa đâu. Vừa dứt lời, ông Năm đã bị con quỷ rút tay ra được. Nó nghiền nát đầu của ông Năm, làm ông thét lên đau đớn rồi im bặt. Không! Lại là một tiếng hét vang lên. Lần này là con quỷ huyết ngải. Nó đã bị Chí đâm một nhát xuyên người. Nó đau đớn thả người ông Năm rơi xuống. Nó nằm dưới sàn vùng vẫy thét lên trong đau đớn. Chí cũng buông thanh kiếm còn găm trên người con quỷ ra. Cậu chạy đến chỗ ông Năm, ôm lấy người rồi khóc lớn. Ông ngoại! Ông ngoại! Bùng! Hồn của con quỷ huyết ngải đó liền nổ trong không khí khi vừa thoát ra khỏi xác ông Lý. Cái xác của ông ta cùng thanh kiếm tự bốc cháy dữ dội. Chí ôm xác ông Năm kêu gào trong đau đớn. Sau một lúc, Chí vẫn thất thần ngồi im đó ôm xác ông ngoại. Lan tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô nhìn khung cảnh trước mặt, dọa kêu thành tiếng. Cô bước từng bước vào trong. Cái xác của ông Lý đã bị thiêu thành tro. Mảnh kỷ nam trên sợi dây chuyền của Lan cũng cháy xém. Lan nhặt nó lên thì thấy nó đã trở thành một mảnh trầm hương bình thường. Cô cầm lấy tiến đến chỗ Chí đang ngồi, ôm chầm lấy cậu và rơi nước mắt. Ông Tân bà Liên ở nhà đợi con mãi nên thấy nóng ruột. Tấm hình thờ của ông cụ Tứ bỗng ngã úp xuống từ đêm, làm hai vợ chồng ông càng lo lắng hơn. Hai vợ chồng ông cầu trời mau sáng để lên đó đón con về. Trời vừa hừng đỏ, ông Tân đã giục vợ cùng lên núi đón con. Đến nơi, ông bà nhìn cảnh trước mắt mà hoảng sợ. Chí vì bị mất máu nhiều nên đã ngất đi. Lan đang ôm cậu cùng cái xác ông Năm cũng nằm gục trên đó. Bà liền liền gọi lớn. Lan! Lan ơi! Con làm sao thế con? Lan giật mình tỉnh dậy, thấy cha mẹ lên liền mừng rỡ. Cô nhờ mẹ cùng mình đỡ Chí xuống núi, còn ông Tân cõng xác của ông Năm đi sau. Chí sau khi được bác sĩ thăm khám, xử lý vết thương và tiêm thuốc 3 ngày sau cậu mới tỉnh lại. Cậu không còn khóc nữa, chỉ điềm tĩnh hỏi. Xác ông ngoại đâu rồi? Lan lau nước mắt nhìn cậu. Cậu biết cậu chỉ còn có mỗi người thân là ông Năm, và ông cũng đã rời xa cậu rồi. Lan thương cậu lắm, cô nghẹn ngào. Cha đã đặt ông vào quan tài cẩn thận, nhờ sư thầy tụng kinh và mang đi chôn ngoài nghĩa địa rồi. Khi nào anh khỏe, em đưa anh ra đó thắp hương cho ông. Đỡ anh ra đó đi. Mặc cho Lan khuyên nhủ, chị vẫn muốn cô đưa mình ra đó liền. Lan nói không được đành đỡ cậu ra đó. Đứng trước mộ ông ngoại, Chí quỳ xuống, nước mắt cậu rơi xuống tấm bia mộ của ông. Lan cũng không cầm được nước mắt, cô quay đi ra đứng ở một chỗ khác để Chí nói nỗi lòng mình với ông. Một lúc sau, Lan thấy Chí chậm chậm đi ra, cô vội vàng chạy đến đỡ cậu, rồi miệng trách. Sao anh Chí không gọi em đỡ? Chí không đáp chỉ lắc đầu, trong đầu cậu nhớ đến lời hứa đã hứa với ông ngoại. Sau khi dưỡng thương nhà Lan, sức khỏe cậu ổn định, cậu liền cảm ơn gia đình ông Tân và nói ý muốn lên huyện. Lan muốn đi theo Chí để chăm sóc cho cậu nhưng bị Chí từ chối. Chí lên huyện, cậu bán công ty đi, quyên góp tất cả số tiền đó làm từ thiện và giấu tên. Cậu trở về lại quê, cậu đốt ngôi nhà trên núi của ông Lý, sau đó lấy những cuốn sách kỷ vật của ông Năm và chiếc áo đạo sĩ màu vàng của ông gói ghém vào tay lại. Chí đóng cửa nhà và rời đi trong âm thầm. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Hà Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và đồng hành cùng Duy Thuận nha. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để comment bình luận cho Thuận được biết nha. Bản thân Thuận thì rất là thích câu chuyện này, bởi cái việc đi tìm Trầm rồi Kỳ Nam đó là một cái điều gì rất là bí ẩn. Và Thuận đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện ở ngoài thực tế về cái chuyện những cái đoàn người vào rừng sâu để đi tìm Trầm, rồi từ đó xảy ra rất là nhiều những cái chuyện kinh dị lạ thường. Nhưng mà tất cả nó cũng chỉ là lời đồn thôi, chứ bản thân thì cũng chưa thực sự chứng kiến tận mắt hay là có một cái câu chuyện thực sự nào nó sát với thực tế. Bởi vì những cái câu chuyện mà Thuận đã nghe thì nó cũng khá là hão huyền và mờ ảo, có thể là nửa tin nửa ngờ. Nên là không biết quý vị đã từng nghe về cái chuyện đi ngậm ngải đi tìm Trầm hay Kỳ Nam trong rừng sâu hay xưa. Nếu quý vị nào đã từng biết đến hoặc từng nghe thì hãy để lại cho Thuận những bình luận để Thuận được biết thêm nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.